Truyện Nam Mỹ mùa hè của Diệp Xuyên, tác giả Ngưu Giác Cung, edit Đô Hiền, beta Mặc Vũ, người đọc Nguyễn Nguyệt, thể loại trọng sinh hiện đại, chủ thụ đối công, happy ending, chương 71. Lúc Hắc Lục mới nghe Diệp Xuyên kể chuyện, chỉ cảm thấy có điểm xấu, trong lòng lo lắng, bởi vậy mới sắp xếp Lâm Tử âm thầm chăm nom. Nhưng sau khi ăn bữa cơm ở Diệp gia vào ngày 15 tháng 1, hắn lại cảm thấy chuyện của hai người kia cùng công ty Lý Nghiệp và Diệp Xuyên có một sự liên quan không rõ ràng. Tai Hắc Lục đã từng dính máu, ngoại trừ lúc ban đầu vô tình làm chết người, sau khi ra tù đi theo Hổ gia ở phố 13 tranh giành địa bàn, cũng không thiếu thời điểm cận kề với cái chết. Trực giác với các mối nguy hiểm so với người bình thường nhạy hơn rất nhiều. Cho dù công ty Lý Nghiệp có xảy ra đấu đá vô tình dính dáng đến Diệp Xuyên, hắn cũng không thể không ngầm sắp xếp trong đầu 12 vạn phần cẩn thận. Không ai hiểu rõ hơn hắn cái gì là trong nháy mắt, trời sập xuống chôn vùi tất cả. Bởi vậy, cho dù bị coi là đa tâm, hắn cũng phải đem tất cả sự phòng bị âm thầm triển khai. Chuyện kể của Diệp Xuyên có một kết cục rất đáng sợ. Hắn căn bản là không dám tính đến khả năng may mắn, hoặc mong rằng nó không xảy ra. Hắn biết mình không thể đánh cược việc này. Trước khi gặp được Diệp Xuyên, người có quan hệ huyết thống đều không nhìn nhận hắn. Mặc dù trên danh nghĩa là người có gia đình, nhưng bên cạnh lúc nào cũng chỉ có một đám nịnh hót. Thoạt nhìn thật náo nhiệt, trên thực tế vẫn là người cô độc. Hắn là đàn ông, trong lòng có khổ sở cũng chỉ có thể chịu đựng. Trước mặt người khác vẫn một mực giấu giếm, khuôn mặt lúc nào cũng giả bộ tươi cười, nhưng sự thật là trải qua một ngày như thế nào chỉ có chính hắn là rõ nhất. Sau khi có Diệp Xuyên mới bị cậu nhóc này thúc đẩy giải hòa cùng với Hắc Nhất Bằng, người này không chỉ là người yêu mà còn là người nhà của hắn. Trong lòng Hắc Lục đã có chủ ý, đương nhiên là sấm rền gió cuốn, bố trí cẩn thận. Trong vòng vài ngày, tin tức liên quan đến công ty Lý Nghiệp liền lục tục được báo về. Hắc Lục dẫn theo trợ lý Tiếu Nam ngồi ở văn phòng xem báo cáo, vừa xem vừa nhịn không được cười lạnh, làm Tiếu Nam sợ đến nổi da gà. Không biết hai vị thiếu gia của công ty Lý Nghiệp tại sao lại đắc tội với lão đại nhà mình. Khó khăn lắm Hắc Lục mới khôi phục biểu tình bình thường. Lúc này Tiếu Nam mới nhớ tới một sự kiện sắp đến. Lão đại, chuyện lão Từ đêm nay bày tiệc rượu ở Kim Quản, sinh nhật của Từ Trình phải không? Hắc Lục sửng sốt một lát mới nhớ được. Mấy hôm trước tôi vẫn còn nhớ kỹ, hai ngày nay bận rộn liền quên mất. Chuẩn bị quà chưa? Tiếng Nam vội vàng nói, xong hết rồi. Hắc Lục gật gật đầu, trong mắt toát ra sự hài lòng. Tiếng Nam do dự một chút lại hỏi, Tiểu Xuyên có đi không? Hắc Lục liếc mắt nhìn hắn, sao lại nghĩ đến kêu em ấy đi? Cũng không phải tôi nghĩ đến cậu ấy đâu, Tiếng Nam thầm nghĩ. Ai mà dám nhổ lông của lão hổ chứ? Hắc Lục nhướng mày. Bình thường Tiếu Nam sợ nhất bộ dáng sĩ diện của lão đại nhà mình, lúc này đây lại có chút chần chờ. Em nói anh cũng đừng nghĩ nhiều, vừa rồi ở phòng tiếp khách đụng phải Tiểu Quý, mới hàn huyên hai câu, là cậu ấy hỏi em như vậy. Hắc Lục khó hiểu, vậy có gì đâu mà suy nghĩ nhiều thế? Tiếu Nam gãi gãi đầu, anh cũng biết em và người này luôn không vừa mắt nhau, cũng không biết tại sao như vậy nữa. Lúc nãy cậu ấy gặp em lại vô cùng khách khí, khiến cho em có chút nghi thần nghi quỷ. Ai nha, dù sao, chính là có chuyện như vậy đó, thái độ người ta chỉ hơi tốt một chút, em liền đem lòng nghi ngờ. Anh muốn nói, tiểu nhân thì em cũng đành chịu thôi. Hắc Lục mặt mày bất động, nhưng trong lòng cảm thấy hơi lặng xuống. Tiếng Nam đem những điều bản thân nghi ngờ nói ra hết rồi, trong lòng cũng nhẹ nhàng lặng lẽ thở phào. Từ vài ngày trước, khi Hắc Lục an bài Lâm Tử bên cạnh Diệp Xuyên, Tiếu Nam đã cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tuy con người hắn xử sự hơi láo cá, nhưng đối với Diệp Xuyên vẫn thật lòng xem cậu là anh em. Huống chi Diệp Xuyên và Hắc Lục lại là quan hệ như vậy, có chuyện gì thì Tiếu Nam đương nhiên nghiêng về Diệp Xuyên rồi. Tiểu Quý là người của công ty, mặc dù không có thực quyền, nhưng lại có quan hệ thân thiết với rất nhiều cổ đông. Trong công ty, cứ 10 cổ đông cao tuổi thì có 7-8 người thấy hắn, liền quốc đầu hắn gọi một tiếng cháu trai. Tiếu Nam chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nói trắng ra khó tránh làm cho người ta cảm thấy hắn đang châm ngòi cho quan hệ giữa Hắc Lục và Tiểu Quý. Tội danh này hắn gánh vác không nổi, bởi vậy cũng chỉ có thể dùng phương thức có vẻ mơ hồ này mà bày tỏ một chút lo lắng của mình. Trong lòng tôi đều biết rõ. Hắc Lục cũng trả lời vấn đề của hắn, vừa cúi đầu thu dọn báo cáo trên mặt bàn, vừa nhắc nhở hắn, tối nay cậu đừng uống rượu nhé. Thiếu Nam vội vàng nói, em biết rồi. Diệp Xuyên đem mấy hộp cơm ăn hết bỏ vào túi xác đặt ở cửa, kiểm tra một lần cuối cùng rồi tắt đèn khóa cửa. Mấy ngày nay, vì lý do tăng ca, Diệp Xuyên cũng bắt chước nhân viên trong công ty ăn cơm hộp. Thời gian tan tầm so với bình thường trễ hơn một tiếng. Vào giờ này đã không còn xe bus. Diệp Xuyên muốn về Hoa Viên Gia Đức chỉ có thể đi taxi. Đang đứng chờ xe ở ven đường thì Tiếu Nam gọi điện thoại tới. Diệp Xuyên ấn nút nhận cuộc gọi thì nghe giọng Tiếu Nam ở đầu bên kia có vẻ quái gở. Tiểu Xuyên, mau tới cứu mạng. Diệp Xuyên buồn cười. Không phải anh đi theo Hắc Ca đến Kim Toản tiêu giao khoái hoạt sao? Cứu mạng cái gì à? Ô bị mấy con yêu nhện nhện bắt vào động bàn tơ. Ứng phó không được hả? Ngữ khí của Tiếu Nam hơi gấp gáp. Cậu đang ở đâu vậy? Diệp Xuyên nghe được trong giọng hắn có vẻ bất thường, vội vàng thu lại tâm tư đùa giỡn. Tôi vừa tan tầm, đang định về nhà. Tiếu Nam cắt ngang. Giờ cậu nhanh chóng đến Kim Toản đi. À, Diệp Xuyên hơi sửng sốt. Cậu biết tối nay Hắc Lục muốn đến Kim Toản uống rượu. Bởi vì có Tiếu Nam đi theo, trong lòng cậu cũng không đem việc này để ở trong lòng. Tiếu Nam hạ thấp âm thanh, giọng nói cũng rất nhanh. Tôi đứng ở cửa Nam của Kim Toản, cậu biết cửa Nam chứ? Tôi ở đó chờ, cậu nhanh chân lên nhé. Nếu không Hắc Ca nhà cậu thật sự bị đưa vào động bàn tơ. Diệp Xuyên chặn xe lại, không nói hai lời, liền thẳng đến Kim Toản. Tiếu Nam này mặc dù có lúc nói chuyện hay đùa giỡn, nhưng thực sự là không lấy chuyện này ra mà đùa giỡn. Nếu không, Hắc Lục là người nghiêm khắc như vậy cũng sẽ không dẫn theo Tiếu trợ lý bên người. Mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho hắn làm. Diệp Xuyên trong lúc nhất thời suy nghĩ không ra hắn nói động bàn tơ là có ý gì, nhưng hiển nhiên có người muốn mượn tiệc rượu này đụng tay đụng chân nhằm vào Hắc Lục. Khi Diệp Xuyên thở hồng hộc chạy tới cửa Nam của câu lạc bộ Kim Toản, Tiếu Nam đang đứng ở bên cạnh bảo an gấp gáp đến độ dậm chân dậm cẳng. Câu lạc bộ Kim Toản hạn chế thành viên, không có thẻ hội viên, Diệp Xuyên chẳng dễ dàng đi vào. Tiếu Nam cũng không rảnh cùng cậu nói chuyện, vội vàng đưa thẻ phòng cho cậu sau đó chạy đi mất. Diệp Xuyên không biết Tiếu Nam đang nghĩ gì, đành phải tự mình vào thang máy lên phòng nghỉ trên lầu chờ. Diệp Xuyên ở trong phòng chờ đợi vài phút, không hiểu tại sao lại có chút bất an. Phòng này là ai thuê, Hắc Lục hay là Tiếu Nam tự ý thuê, hay là... Diệp Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Đây không phải là chủ ý của Hắc Lục. Hắc Lục biết cậu tan tầm sẽ về Hoa Viên Gia Đức, nên không ngủ lại ở bên ngoài. Cho dù uống rượu, đã có trợ lý Tiếu Nam bên cạnh, đưa ông chủ về nhà cũng là chuyện phải làm. Hắc Lục không có ý này, đương nhiên Tiếu Nam cũng sẽ không. Chuyện Hắc Lục và Diệp Xuyên ở chung, hắn là người rõ ràng nhất so với bất cứ ai. Hắn là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không cố sống cố chết làm việc không có ý nghĩa này, bởi vì chuyện ngu xuẩn này chỉ tổ đắc tội với Hắc Lục hay Diệp Xuyên mà thôi. Còn nếu là người ngoài, Diệp Xuyên hơi đau đầu, công việc của Hắc Lục cậu không để tâm. Người trong công ty ngoại trừ Tiếu Nam cũng chỉ gặp qua Từ Trình, Hắc An và Quý Giác. Diệp Xuyên nghĩ, chẳng lẽ phòng này là Từ Trình thuê, đề phòng có khách uống sai thì lưu lại nghỉ ngơi. Nếu nói như vậy, sao thẻ phòng lại ở trong tay của Tiếu Nam? Đang lúc đầu óc không ngừng trái lo phải nghĩ, thì nghe có tiếng gõ cửa, Diệp Xuyên vội vàng đi ra. Cửa vừa mở, một thân hình cao lớn liền áp sát lại. Diệp Xuyên vội vàng đưa tay ra đỡ lấy con mèo sai này, nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt của Tiếu Nam như trút được gánh nặng. Trán đẫm mồ hôi, Diệp Xuyên ngửi được mùi rượu nồng nặc, nhịn không được oán trách, sao lại uống đến như thế này. Mọi người hùa nhau ép mà, Tiếu Nam giúp cậu đỡ Hắc Lục vào phòng, tay thì gấp gáp lau mồ hôi, chân đến dậm chạy ra bên ngoài, vừa chạy đến cửa lại quay trở vào, thẻ phòng đâu? Trên kệ giày. Diệp Xuyên cảm thấy khó hiểu, hắn lấy thẻ phòng để làm gì? Thẻ phòng tôi cầm đi. Tiếu Nam thở dài, cậu đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai tôi sẽ giải thích với cậu. Diệp Xuyên gật gật đầu, mặc kệ nơi này có chút gì đó kỳ lạ, Tiếu Nam là người mà Hắc Lục tin tưởng. Tiếu Nam tặng cậu một cái hôn gió rồi nhanh như chớp bỏ đi. Diệp Xuyên giúp Hắc Lục cởi áo khoác. Hắn sai thành cái dạng này, tắm rửa là không thể. Đành phải vào phòng tắm, nhúng một cái khăn nóng, đi ra lau mình cho hắn. Khăn ướt vừa phủ lên mặt, Hắc Lục liền mở mắt, mê mang, mở lớn mắt nhìn cậu. Tiếu Nam đi rồi hả? Đi rồi, Dĩ Xuyên tức giận lấy khăn vỗ vào mặt hắn một hồi. Chẳng phải anh hay huênh hoang tú lượng của mình rất tốt ư? Sao lại sai như này? Hắc Lục đờ đẫn nở nụ cười, đưa tay kéo cậu đến bên cạnh mình, thân thể áp sát. Dĩ Xuyên lập tức cảm giác được vật cứng dưới thân hắn đang vận sức chờ phát động, không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười. Uống rượu mà cũng thành ra như vậy, bọn anh uống rượu gì vậy? Rượu Tráng Dương hay là... Đừng! Một tay Hắc Lục ấn sau gáy cậu, tay kia thì phối vào bên trong áo len, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể Diệp Xuyên bị hắn chà sát nóng rực lên, không tự chủ được bắt đầu đáp lại. Hắc Lục uống rượu, bị cậu đè nặng có hơi khó chịu, đơn giản ngồi xuống dựa vào đầu giường. Túm hai cái gối chèn ở thắt lưng, ôm Diệp Xuyên ở trước ngực không ngừng hôn môi. Diệp Xuyên lúc này cũng đã nhận ra Hắc Lục không phải say rượu, cảm giác say nhiều lắm cũng chỉ có 5-6 phần. Dục hỏa bên trong hai mắt, mặc dù dày đặc, thần sắc lại vẫn trầm tĩnh như bình thường. Diệp Xuyên trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Có điều hai tay Hắc Lục đã cởi áo len trên người cậu ra, quả thật Diệp Xuyên cũng không kịp nghĩ thêm gì cả. Cậu chẳng thể làm hai việc cùng một lúc. Hắc Lục lấy xe bôi trơn từ tủ đầu giường ra, thở hổn hển khuếch trương cho cậu. Ngón tay vừa rút ra, liền khó dằn nổi vội vã giúp Diệp Xuyên ngồi xuống. Diệp Xuyên biết lúc này tiền diễn làm không tới. Bất quá, nhìn ánh mắt Hắc Lục đỏ ửng, hiển nhiên đã nhịn đến thập phần vất vả. Anh phải nhân nhượng, hai tay đặt trên vai hắn chậm rãi ngồi xuống. Trán Hắc Lục mồ hôi ướt đẫm. Không thể đợi Diệp Xuyên thích ứng, liền thúc thật mạnh về phía trước. Diệp Xuyên đau đến nỗi suýt hét lên. Trước mắt biến thành màu đen. Cùng lúc đó, cái cảm giác không thích hợp cũng trong nháy mắt trở nên sắc nét hẳn lên. Diệp Xuyên mê man mở mắt ra, thấy gương mặt Hắc Lục đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Ánh mắt so với vừa rồi đã phản phất như tỉnh táo hơn một ít. Trong lòng Diệp Xuyên mơ hồ đoán được điều gì đó. Đúng lúc này thì nghe phía cửa phòng truyền đến một tiếng động nhỏ, hình như là tiếng động của cửa phòng bị người ta đẩy ra. Theo bản năng Diệp Xuyên muốn quay đầu nhìn, không thể vừa động, một bàn tay Hắc Lục đặt sau gáy kìm lại. Diệp Xuyên không thể động đậy, dưới thân bị Hắc Lục dùng sức va chạm, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Tuổi của Hắc Lục lớn hơn cậu, thành thục ổn trọng, làm việc cũng không vội vàng nôn nóng. Chuyện giường chiếu của hai người cho tới bây giờ Hắc Lục đều nhẫn nại, làm tiền diễn rất chu đáo. Diệp Xuyên chưa bao giờ gặp qua một Hắc Lục bá đạo như vậy, cưỡng bức thân thể của cậu, không quan tâm liều mạng ngồi lấy. Trong lúc đầu óc không tỉnh táo, lại phản phất thấy được vị Hắc lão đại lần đầu gặp trong trí nhớ, ánh mắt hờ hững, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ âm trầm. Rõ ràng là người quen thuộc đến tận xương tủy, trong phút chốc này lại khiến cho Diệp Xuyên có cảm giác xa lạ, khó nói nên lời. Thân thể trần trụi cao gầy của Hắc Lục mà hữu lực, toàn thân tản ra hơi thở cường hãn của mãnh thú, làm Diệp Xuyên có ảo giác như đang nằm trong vòng vây của mãnh thú. Sự triền miên ôn nhu quen thuộc chợt biến thành khát vọng chinh phục, gọn gàng dứt khoát và không thèm che giấu. Khó chịu rất nhỏ đã bị chuyển động mãnh liệt kỳ dị trước đây chưa từng có, làm cho tình triều dân tràn ra toàn thân. Diệp Xuyên bị sự va chạm rất nhanh của hắn kích thích đến tầm mắt mơ màng, hai tay quàng trên đầu vai của Hắc Lục cơ hồ hoàn toàn không còn sức lực. Diệp Xuyên chưa từng kinh qua sự cực liệt như thế này, bị người yêu lấy tư thái chinh phục mạnh mẽ, cố chấp công thành chiếm đất, từ thân thể đến linh hồn đều bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Diệp Xuyên ôm người yêu của mình, chìm đắm trong khoái cảm cực hạn. Động tác của Hắc Lục đột nhiên ngừng một chút, Diệp Xuyên chưa kịp phục hồi tinh thần, liền cảm thấy trên người choàng thêm một cái chăn. Thì ra Hắc Lục móc chăn dưới chân lên, bao lấy phía dưới của hai người. Diệp Xuyên không rõ chuyện gì xảy ra. Khát khao trong thân thể khó nhịn, nhờ bờ vai của Hắc Lục lắc lắc thân thể. Nhưng Hắc Lục lại không nhúc nhích, thần sắc Diệp Xuyên mê đắm, lại xen chút ủy khuất. Mở mắt ra nhìn, chợt thấy Hắc Lục đang nhìn chằm chằm nơi nào đó, phía sau lưng mình, trong mắt mang theo thần sắc cảnh cáo rõ ràng, lạnh như băng. Diệp Xuyên trong lòng hơi kinh hãi, định xoay người nhìn. Hắc Lục lại ôm sát sau lưng, rồi giữ nguyên tư thế lúc trước đặt cậu lên trên giường. Dương quang khóe mắt Diệp Xuyên thoáng nhìn ra cửa phòng, nhoáng lên một bóng dáng màu trắng, lại không biết có phải là mình hoa mắt hay thật sự là có người đi vào phòng. Chưa kịp nghiên cứu cẩn thận, Hắc Lục đã kéo hai chân cậu quàng quanh eo lưng, rồi mạnh mẽ tiến vào. Chương 72. Lúc Diệp Xuyên tỉnh lại, Hắc Lục vẫn còn nặng nề ngủ, ngay cả Diệp Xuyên xây người cũng không nhận ra. Lúc trước, chỉ cần Diệp Xuyên ở trong lòng hắn, vừa cử động là lập tức mở mắt. Có lẽ là tại mệt, Và có lẽ không chỉ mệt đơn giản như vậy, Di Xuyên nằm nghiêng trên gối, tinh tế tỉ mỉ quan sát Hắc Lục. Nhìn ngũ quan, có thể nói là bình thường, các bộ phận trên khuôn mặt này không thể cho là đẹp trai, lông mày quá rậm, khi hơi nhăn mặt có vẻ thập phần nghiêm khắc, ngược lại mắt hơi to, bình thường thần sắc luôn có vẻ thản nhiên, ngẫu nhiên nheo mắt lại sẽ hiện ra một bộ đa mưu túc trí. Mũi thẳng, Diệp suy nghĩ rằng bộ phận này có thể xem là đẹp nhất trên khuôn mặt hắn. Hai má hơi gầy, cằm vuông, một khuôn mặt bình thường như vậy chỉ cần thay đổi ánh mắt liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Diệp Xuyên cảm thấy trong ánh mắt hắn toát ra một vẻ sắc bén của người cường thế. Cho dù có bày ra một biểu tình ôn hòa vô hại đối với cả người lẫn vật, đứng ở trước mặt hắn, người ta cũng khó mà buông lỏng sự cảnh giác. Lực thu hút không thể giải thích này hấp dẫn được cậu, đương nhiên cũng có thể hấp dẫn người khác. Diệp Xuyên bắt đầu cân nhắc rốt cuộc có nên mua cho hắn một cái khẩu trang một năm bốn mùa thay đổi hay không. Hắc Lục trở mình mơ màng, đưa tay qua sờ soạn bên cạnh. Diệp Xuyên cẩn thận né sang một bên, tái Hắc Lục chỉ đụng được cái gối đầu, lông mi hơi rung động vài cái, triệt để thanh tĩnh lại. Diệp Xuyên nở nụ cười, đưa tay xoa xoa lên mặt hắn. Tỉnh rồi sao? Hắc Lục cầm tay cậu đặt vào miệng cắn cắn, hàm hàm hồ hồ hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Mới sáng sớm, đã nghịch ngợm rồi. Không phải nghịch, Diệp Xuyên tiện thể nằm ướp sấp lên người hắn, chỉ quan sát anh thôi. Thấy được những gì? Hắc Lục quàng quanh eo cậu, khiến hai người càng thêm thân mật, mắt nhắm lại. Em phát hiện ra anh thật là xấu xí, Diệp Xuyên ghét bỏ, bóp bóp mũi của hắn, rồi lại xoa xoa hai má. Phải, thật là xấu, Hắc Lục nhắm mắt lại xoa xoa đầu cậu. Ừ, suy nghĩ của tôi là xinh đẹp nhất. Diệp Xuyên, đối với cách nói này thật chán ghét. Cái gì mà xinh đẹp à, đàn ông trưởng thành rồi. Nào có ai nói xinh đẹp chứ? Nói như thế nào cũng đều là em mà. Hắc Lục nhịn không được mỉm cười, đói bụng chưa, chỉnh đốn một chút, đi ăn điểm tâm. Anh còn nhớ đây là đâu không? Diệp Xuyên hừ một tiếng, chỉ còn thiếu để cho người ta xem như lợn giống trối chọng bốn vó lên trời đem bán. Ai là lợn? Hắc Lục xoay người đem cậu đặt dưới thân, vùi lết một trận nữa. Diệp Xuyên trái né phải trốn, cười đến nỗi không thở nổi. Là em, ai nha, là em còn không được sao? Hắc Lục kéo cậu lên, vươn tay vỗ vào mông. Đi tắm rồi. Diệp Xuyên thở hồng hộc hỏi hắn. Anh không có gì giải thích với em sao? Có gì mà giải thích? Hắc Lục tựa vào đầu giường rút cho mình điếu thuốc. Lời biến lý cậu một cái. Ở trong nhà hoài, không có tình thú. Lâu lâu thay đổi hoàn cảnh, điều hòa bầu không khí. À, là vậy à? Hai mắt Diệp Xuyên đảo vòng vòng. Ê, ngẫu nhiên trúng thuốc gì đó, cũng là điều hòa bầu không khí hả? Đâu có quá quắc như vậy. Hắc Lục hơi bắt đắc dĩ nhìn cậu. Tiệc rượu tới cuối cùng, có vài người trẻ tuổi chạy tới quán bar chơi, từ bên đó mang về mấy ly đồ uống. Tình huống quán bar bên kia chắc em cũng biết mà. Tương đối loạn một chút đi. Có lẽ là lấy làm này nọ gì đó. Diệp Xuyên nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi không thèm che giấu. Anh mà em còn lo lắng cái gì? Hắc Lục bất mãn nhéo chiếc mũi cậu một hồi. Anh bao nhiêu tuổi rồi, chẳng lẽ còn có thể giống như mấy tên nhóc trôi trôi uống thuốc tìm kích thích? Diệp suy nghĩ, em không lo lắng gì anh cả, em chỉ không yên lòng mấy tên nhóc trôi trôi kia kìa. Em đi rửa mặt đi. Thật rõ ràng Hắc Lục không định nói tiếp đề tài này. Anh chờ ở nhà ăn. Muốn ăn kiểu Tây hay là đồ ăn Trung Quốc? Em muốn ăn bánh mì nướng giòn và thịt xông khói. Diệp suy nghĩ nghĩ, còn muốn thêm trứng ốp lết và salad hoa quả. Được. Hắc Lục nhìn theo cậu đi vào phòng tắm, cầm lấy điện thoại muốn gọi cho Tiếu Nam. Do dự vài giây lại bỏ vào túi. Chuyện tối qua Diệp Xuyên chắc chắn sẽ đi tìm Tiếu Nam để hỏi rõ ràng. Tuy rằng nói bị người ta hạ dược có chút dọa người, nhưng cũng may Tiếu Nam đủ thông minh, làm việc tay chân lưu loát, không để hắn bị người ta làm ra cái gì thái quá, đã vội vàng đưa Diệp Xuyên tới hiện trường hỗ trợ kịp thời. Hắc Lục đứng hút thuốc cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy chuyện này có che giấu cũng không cần thiết, dọa nhóc nhà mình một chút cũng có sao đâu. Cho em ấy biết bên cạnh hai người đều tồn tại nguyên nhân bất an nào đó, đối với Diệp Xuyên mà nói cũng là một loại nhắc nhở trá hình. Hắc Lục nghĩ, nếu em ấy đã muốn biết thì để cho em ấy biết là được rồi. Diệp Xuyên bị ép buộc một đêm khởi động có vẻ chậm, hai người vội vàng ăn điểm tâm. Hắc Lục tự mình đưa cậu đến trước cửa Đức Ngôn, không khéo là vừa lúc gặp Từ Mạc Ngôn. Diệp Xuyên nhanh như chớp chạy mất, Hắc Lục không thể tránh bị từ Mạc Ngôn độc miệng kia chăm chọc khiêu khích một hồi. Diệp Xuyên ở Đức Môn xem như là nhân viên ngoài biên chế. Việc cố định thì không có, việc linh tinh vụn vặt thì rất nhiều. Đầu tiên là giúp từ Mạc Ngôn ghi chép, cùng Lưu Đức Đồ chạy đến tòa án, sau khi trở về lại bị Thương Lan phái đến phòng tư liệu, giúp tiền Hồng Nhật tư liệu. Lúc này Diệp Xuyên mới phát hiện, mấy tháng trước, án ly hôn mà lần đầu tiên cậu học làm ghi chép, tòa đã phán xử rồi. Diệp Xuyên chắc lưỡi, đã phán rồi sao, người phụ nữ kia, không phải nói chồng cô ấy mời luật sư rất lợi hại sao? Cậu nói cái đám Tùng Sơn kia ấy hả? Tiền Hồng khinh thường, lợi hại cũng phải xem so với ai kìa. Cùng người bình thường thì thật lợi hại. Sao có đủ trình độ để so với lão Lưu, lão Từ đúng không? Diệp Xuyên tò mò, rốt cuộc phán như thế nào? Em nhớ rõ người đàn ông kia có viết cho vợ mình một điều khoản xem như ghi nợ. Như sau đó, ông chồng trở mặt không thừa nhận. Công ty Tùng Sơn người ta nói là hai bên đã đạt được thỏa thuận, được ghi bằng văn bản trước khi ly hôn. Nhưng vào lúc chính thức ly hôn, thủ tục đã được thay đổi, quy định mới không có vấn đề về bồi thường. Tiền Hồng nhắc nhở Diệp Xuyên, nghe có hiểu được không? Bọn họ một mực chắc chắn vấn đề bồi thường giữa hai bên ở thời điểm cuối cùng đã không còn. Nội dung được pháp luật công nhận, không bao gồm vấn đề bồi thường. Bởi vậy, họ đề nghị bác bỏ đơn kiện của Nguyên Đơn. Diệp Xuyên nghe xong, hiểu được đại khái. Nói đúng ra là, khi hai người làm thủ tục ly hôn, người vợ không đưa ra văn kiện, người của công ty Tùng Sơn cho rằng hai vợ chồng đã bỏ hiệp nghị này. Lòng dạ thật hiểm độc đúng không? Tiền Hồng biểu môi, đã bỏ vợ rồi, còn hãm hại người ta chuyện bồi thường, thực không phải là người mà. Tùng Sơn không có mắt nhìn, cũng không nhìn xem là tranh cãi với ai. Làm cho tới sao, lão Từ lão Lưu của chúng ta chỉ cần một người ra tay, bọn họ có người nào đấu lại chứ? Tòa án phán như thế nào? Diệp Xuyên bỗng nhiên nhớ tới Từ Mạc Ngôn, từng nói mình và Lưu Đức Bồi đều là vua cãi, nhìn không được hơi buồn cười. Có thỏa thuận à? Tiền Hồng mở to hai mắt nhìn, sự thật rõ ràng, chứng cứ đầy đủ. Tòa án cho rằng nguyên cáo đã chứng minh quan hệ nợ nần. Nguyên cáo có thể yêu cầu bị cáo trả nợ bất cứ lúc nào. Bởi vậy nguyên đơn, kiện bị đơn không trả nợ là chính đáng, yêu cầu tòa án hỗ trợ thi hành án. Tiền Hồng mới là luật sư thực tập, mà nói đến án kiện rất lưu loát, rõ ràng hợp lý, trong lòng Diệp Xuyên không khỏi có chút hâm mộ. Vốn bận rộn đem tư liệu có liên quan đến án kiện tổng hợp, niêm phong, để vào tủ tư liệu khóa lại. Diệp Xuyên vừa nhẹ nhàng thở ra thì điện thoại trong túi liền vang lên. Diệp Xuyên liếc mắt, nhìn tên trên màn hình, cầm điện thoại lon ton chạy lên sân thượng. Điện thoại là của Tiểu Nam gọi tới, vừa mở miệng chính là giọng điệu oán phụ. Tiểu Xuyên, nhớ tôi không? Nhớ sao không? Diệp Xuyên không chớp mắt, lấy một cái, nhớ tới nỗi cả đêm, ngủ không ngon. Tiếng Nam cười rất thô bỉ, ngủ không ngon chắc không có quan hệ gì với tôi đâu nhỉ. Im miệng. Diệp Xuyên khinh thường, bộ anh coi thường tôi nhàn tản không có việc gì làm, chỉ chờ anh để nói chuyện phiếm hả? Tiếng Nam oán giận, kỳ thật tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nói từ đầu? Từ đâu á? Tiếng Nam cân nhắc một hồi, tôi nhớ đến đâu thì nói đến đó, cậu đừng ngắt lời nhé. Được. Diệp Xuyên thống khoái đáp ứng. Lúc đầu chỉ là ăn cơm thôi, sau đó mọi người đều thương lượng. Người mới người cũ trong công ty đều nhất tề đi lên kính rượu giống như ông vỡ tổ vậy, lão đại chạy không được. Điểm chết người là bọn họ trộn lẫn rất nhiều loại. Rượu trắng, rượu đỏ, còn có người xuống dưới quán bar đem lên, rượu cốc tài, loạn thất bát tao gì cũng rót hết. Lão đại, thấy có gì đó không thích hợp, Thiếu Nam bổ sung, khi đó lão đại đã uống không ít rồi. Diệp Xuyên ừ một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục. Sau đó trợ lý của lão Từ liền đưa cho tôi một cái thẻ phòng, nói là do lão Từ thuê, lão đại uống quá nhiều nên ngủ lại một đêm. Lão Từ? Diệp Xuyên hỏi lại. Từ Trình? Ừ. Trợ lý nói là trước đó lão Từ thuê phòng. Tiếng Nam nói, nhưng lúc ấy không tìm ra lão Từ, tôi cầm thẻ phòng có chút lo lắng liền tìm bạn học hỏi thăm tình hình. Bạn học của tôi là quản lý phòng ở Kim Toản, cậu cũng biết nhân viên mà. Cho dù việc không phải do mình quản lý cũng biết nhiều hơn so với người ngoài chúng ta. Cô ấy sau khi nghe ngóng giùm tôi đã hỏi thăm ra chuyện khác. Diệp Xuyên không tự chủ được, tâm tình theo lời của hắn nói mà phập phồng. Phòng trọ ở Kim Toản bình thường có hai thẻ mở cửa, mà phòng này hai cái thẻ đều được người ta lấy đi hết. Cô đoán thử xem người cầm thẻ kia là ai. Diệp Xuyên muốn nói điên. Anh cho là mình đang kể chuyện trong sách hả? Lại còn dừng lại nữa. Được rồi, đừng nói bảo. Tiến Nam vội vàng nói, cái thẻ kia nằm trong tay một MB, cậu hiểu chưa? Có người muốn gọi MB để lấy lòng HK. Cậu tên nhóc này thật là đơn thuần. Tiến Nam cười nhạo. Kỳ thật từ đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, sau đó tôi cùng với MB kia tán gẫu mới phát hiện ra tên này căn bản chỉ là ngụy trang. Ai nha, tôi nói cho cậu nghe, trình tự câu chuyện là như này. HK uống rượu cảm thấy không thích hợp, liền bảo tôi kêu cậu đến. Trong khoảng thời gian cậu chưa tới, tôi sợ có người cầm thẻ phòng trong tay MB kia đi vào phòng. Cho nên, bỏ tiền lấy thẻ phòng trong tay MB. Nghe hiểu được không? Nghe thì hiểu đó, nhưng mà trong lòng Diệp Xuyên vẫn mơ hồ. Chỉ có thể nhẫn nại, nghe hắn nói tiếp. Sau đó cậu đến, tôi đưa cho cậu chính là thẻ của MB kia. Sau đó, tôi đỡ HK lên, lại đem thẻ trả cho MB kia. Cái thẻ của HK vẫn giữ lại. Tới đây đã hiểu chưa? Lúc này Diệp Xuyên thật đã hiểu. Anh trả thẻ lại là muốn tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội chơi ba bê. Tiểu Xuyên, cái này cậu không thể trách tôi. Tiểu Nam bị cậu kích thích nên gan đau. HK nói thẻ phòng đương nhiên trả lại cho tên kia. Tại sao vậy? Nếu không trả lại thì sao biết được là ai ở sau lưng làm ra chuyện này đây? Cậu nghĩ coi, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ nhỏ. Đương nhiên là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng mà đây là lão đại lên tiếng à. Diệp Xuyên nhớ tới ánh mắt Hắc Lục lạnh như băng khi ngoài cửa phòng thoáng qua một bóng áo trắng. Trong lòng bỗng nhiên có khó chịu, kỳ thật anh ấy cái gì cũng biết hết. Có thể nói là như vậy, Tiểu Xuyên, tôi cũng phải xin lỗi cậu. Ngữ khí của Tiếng Nam mềm mại. Cô cũng đã suy nghĩ qua, có người chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dù giải thích thế nào hắn cũng không chịu nghe. Nếu cậu cho hắn một cái cảnh cáo, cho hắn biết dù có ép buộc đến thế nào đều không thể gây nên gợn sóng thì hắn mới có thể hết hy vọng. Lại nói về chuyện tối qua, tôi có thể đem lão đại về nhà cũng là biện pháp tốt, mà biện pháp thủ thẻ phòng cũng như vậy. Nhưng nếu là như vậy vẫn xem như trốn tránh, không chịu nhìn thẳng vào vấn đề, thật sự là biện pháp tối ưu sao? Có người như vậy đấy, cậu càng trốn tránh thì hắn lại càng muốn ám sát. Trong lòng Diệp Xuyên có chút khó chịu. Không phải cảm thấy mình bị lợi dụng, mà là có người thật sự ở trên người Hắc Lục đánh chủ ý như vậy. Vạn nhất mình không chạy tới kịp, vạn nhất lúc mình chạy tới, hai người đều đã vào phòng, lấy tình huống của Hắc Lục, vào lúc đó, sau đó sẽ phát sinh chuyện gì? Diệp Xuyên thật đúng là không dám nghĩ tới, trong lòng Diệp Xuyên càng khó chịu hơn. Hắc Lục luôn luôn bảo vệ mình, nhưng khi hắn cần sự bảo hộ, chính mình lại vô dụng như vậy. Vấn đề giải quyết xong mới biết được, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Xuyên, điện thoại đột nhiên không có âm thanh, Tiểu Nam trong lòng cảm thấy bất an. Cậu nghe anh trai khuyên một câu, chuyện này đừng nên trách lão đại. Tôi không trách anh ấy, Diệp Xuyên dựa vào lan can thở dài. Tôi chỉ đang suy nghĩ, tôi như vậy làm sao có thể bảo hộ được anh ấy. Tiểu Nam nhất thời bị cảm động. Bên cạnh Hắc Lục người qua lại không ít, đều là mang theo đủ loại mục đích, muốn từ nơi hắn tính kế hay là kiếm lợi lộc gì đó. Cho tới bây giờ, Tiếu Nam chưa thấy ai muốn bảo vệ hắn. Hai câu nói này làm cho trong lòng hắn tự nhiên sinh ra vài phần cảm khái. Nghe anh trai đi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này tạm thời xem như là qua rồi. Bất quá, bên cạnh hai người cũng không phải lúc nào cũng thái bình, phải để ý mọi lúc mọi nơi đấy. Được, Diệp Xuyên cúi đầu đáp, tôi biết rồi. Chương 73. Diệp Xuyên biết công ty của Diệp Thệ Phi xảy ra vấn đề là thời điểm sau khai giảng. Diệp Thời Tranh nói qua điện thoại có vẻ mập mờ. Diệp Xuyên cũng không biết anh ấy cố ý giấu giếm hay là mình không hiểu rõ ràng. Ngược lại đến hỏi Hắc Lục, hắn lại nói sau lưng công ty Lý Nghiệp có cây đại thụ Lý Gia, người bình thường ai rảnh mà đánh chủ ý vào nó. Nếu có gặp chuyện không may thì cũng là bên trong nội bộ, cậu không cần phải nhọc lòng. Diệp Xuyên cũng đâu phải nhàn rỗi không có việc gì làm rồi đi lo chuyện thiên hạ, mà là nghe Diệp Thời Tranh nói, bởi vì Diệp Thời Phi gặp chuyện không có tâm trạng làm ăn, cho nên Lý Gia mới có thể cài người vào. Cậu bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, cũng có một khoảng thời gian, công ty của Lý Hành Tôn và Diệp Thời Phi làm ăn không được trôi chảy. Nguyên nhân đương nhiên, Diệp Xuyên không biết, bởi vì Lý Hành Tôn rất ghét cậu hỏi về công việc của hắn. Diệp Xuyên chỉ nhớ rõ, giai đoạn đó mặt mày Lý Hành Tôn luôn âm trầm, khuya khoắt còn đứng ở ban công hút thuốc. Di động cầm trong tay cứ mở tới mở lui, nhưng lại không chịu chủ động gọi điện. Hắn không ngủ, đương nhiên Diệp Xuyên cũng không thể. trơ mắt nhìn người mình yêu vì một người đàn ông khác tiều tụy hốc hác mà trong lòng lại chẳng biết làm sao. Sau đó hòa hảo lại như thế nào Diệp Xuyên cũng không biết, chỉ nhớ rõ Lý Hành Tung lại bắt đầu mặt mày hớn hở, đêm không về nhà ngủ, mà mình vẫn như cũ đứng ở vị trí người quan sát, lòng tràn đầy thất vọng. Diệp Xuyên nghĩ tới kiếp này, thật sự là cậu không thể diễn tả thành lời những may mắn mà cậu được nhận trong cuộc sống thứ hai này. Cậu có thể gọi điện thoại cho người mình yêu bất cứ lúc nào, không cần lo lắng xem người kia hôm nay có về nhà hay không, hắn sẽ qua đêm ở đâu, có nghĩ đến việc gọi điện thoại cho cậu hay không. Sự lo âu hoảng hốt đối lập với thực tại tốt đẹp này khiến Diệp Xuyên không ngừng hoài nghi về những gì mình gọi là kiếp trước. Cái cảm giác nhẫn nại nó, mỗi ngày gần như là sống trong vô vọng. Cậu thật sự đã trải qua sao? Diệp Xuyên nhìn màn hình di động, lóe lên ba chữ Lý Hành Tung. Sau khi trầm tư thật lâu, liền tắt đi. Khúc mắc giữa Lý Hành Tung và Diệp Thời Vi quá sâu. Cho dù dùng thân phận gì, cậu cũng không nghĩ khuấy động nó lên. Bằng quan hệ của Diệp Xuyên và Diệp Thời Vi, cho dù Diệp Thời Vi và Lý Hành Tung không phải là người yêu, thì tốt hơn hết là cậu phải giữ một khoảng cách nhất định với Lý Hành Tung. Diệp Xuyên hơi do dự không biết có nên đem số điện thoại của Lý Hành Tung cho vào sổ đen hay không. Cuối cùng vẫn quyết định, cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù sao người này cũng coi như thức thời. Khi cậu lên lớp sẽ không gọi điện thoại, về phần thời gian rảnh, cứ để chế độ im lặng, mặc kệ cho nó rung, tới lúc tắt thì thôi. Nếu cho vào sổ đen, không chỉ Lý Hành Tung, lại mua sim mới, đến giày vò nữa thì khổ. Hẳn là nên làm theo cách đơn giản nhất thì tốt hơn. Qua kỳ nghỉ đông, bốn người trong ký túc xá đều có một ít thay đổi. Ngày báo danh, La Kiện đến trường lượn qua một vòng, rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Đàm Lâm bắt đầu hẹn hò với Hoa Côi khoa kỹ thuật. Người có việc vui tinh thần hớn hở, thấy ai cũng trưng ra vẻ mặt xuân sắc. Diệp Xuyên thì bắt đầu thường xuyên chạy đến Hoa Viên Gia Đức qua đêm. Ngược lại người chẳng khác gì, trồng thần thấy đầu không thấy đuôi như Triệu Hải Đồng, lại hơi khác thường, cứ ở lì trong ký túc xá. Diệp Xuyên không muốn ở trong trường, cũng là có ý muốn tránh mặt người khác. Chuyện mình sống trong ký túc xá cũng không phải bí mật. Lý Hành Tung, Diệp Thời Ti muốn tìm là rất dễ dàng. Huống chi Diệp Xuyên vẫn còn giấu Đào Âm nơi ở hiện tại của Nghiêm Hàn. Bạn nhất Đào Âm tới tìm cậu, cho dù Diệp Xuyên không nói, nhưng có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng cố ý trốn tránh, nhưng thỉnh thoảng vẫn tình cờ gặp nhau ở căng tin hoặc thư viện. Diệp Xuyên nhìn từ xa, cảm thấy bộ dáng nhỏ nhắn của Đào Âm, tuy rằng thay đổi không mấy, nhưng là khí chất cả người lại hoàn toàn khác trước. Có lẽ là hơi gầy đi, hoặc là có lẽ là cao thêm một chút. Vẻ mặt của một thiếu niên vô ưu vô lo trước kia đã biến mất, thân sắc nhiều hơn vài phần, trầm mặc ít lời. Cũng không giống như trước kia, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Một Đào Âm như vậy, Diệp Xuyên cho dù có muốn an ủi vài câu, cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng Đào Âm tuổi còn nhỏ, nhưng những chuyện mà cậu ta làm, ai biết, cũng thấy quá quắt. Nói khách quan thì, Diệp Xuyên cảm thấy cậu ta đơn giản là tự làm tự chịu. Bất quá, quan hệ giữa cậu và Đào Âm còn chưa thân thiết đến độ, có thể nói thẳng. Diệp Xuyên lại không muốn làm điều trái lòng mình là đi thân cận với cậu ta, nghĩ nát nước rồi, thế cũng chỉ có thể trốn tránh là hay nhất. Có lẽ một ngày nào đó, Đào Âm tự mình suy nghĩ cẩn thận tất cả mọi chuyện, sẽ chủ động đến tìm cậu thôi. Diệp Xuyên đối với việc này cũng không ôm hy vọng gì. Cậu thật hoài nghi một cậu nhóc được chiều hư như Đào Âm, vậy sau khi xảy ra chuyện còn có thể nghĩ đến việc tự mình xem xét lại hay không? Nghiêm Hàn cự tuyệt thậm chí chạy trốn đối với cậu ta mà nói là một đả kích lớn, nhưng sợ là cũng chỉ vậy mà thôi. Tự như Hắc Lục nói, quá trình trưởng thành vẫn là phải từng bước một, không thể đem thịt bò tơ lập tức chi hết được. Diệp Xuyên hít thật sâu, rất hứng thú cầm cà mên hướng về phía căng tin. Đàm Lâm nói khu vực đồ ăn nhẹ vừa thay đổi đầu bếp, mấy ngày hôm nay cậu vẫn muốn đi nếm thử. Phương Bắc tuy rất lạnh lẽo nhưng cũng đã qua tháng 3 tương đối ấm áp. Diệp Xuyên đi trong sân trường vào đầu xuân, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ hiu hiu, mỗi một tế bào trong toàn thân đều thoải mái vô cùng. Rốt cuộc tâm hồn vẫn già hơn dáng vẻ bên ngoài và hiểu được cuộc sống của mình hơn bao giờ hết. Do dự chuyện của Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung có chút ảnh hưởng đến mình, hay là bên cạnh Hắc Lục có một số người kỳ lạ, nhưng trong cuộc sống của mình hàng ngày càng thêm nhiều chuyện vui vẻ. Huống chi sau khi có Hắc Lục, quan hệ của mình và Diệp gia ngược lại gần gũi thân thiết hơn nhiều. Nếu là ở kiếp trước, căn bản chỉ là nghĩ thôi cũng không dám nữa lại. Ngày hôm qua Tiếu Nam gọi điện thoại cho cậu, nói biệt thự ở Danh Thủy Loan đã xong tầng 1, thảm thực vật xanh, quanh hồ cũng được chăm sóc rất tốt, yêu cậu có thời gian thì đi xem. Diệp Xuyên cân nhắc, lần này nhất định phải kéo Hiểu Khải cùng đi. Thằng nhóc này từ lúc biết mình mua nhà, cứ nhắc tới hoài. Điều mà Diệp Xuyên không ngờ tới là, ngày đó đi xem nhà, Hắc Nhất Bằng cũng có mặt. Ở Hoa Viên Gia Đức, Diệp Xuyên cũng gặp mặt cậu ta vài lần. Hắc Nhất Bằng tuy rằng không còn khiêu khích, nhưng thái độ đối với Diệp Xuyên trước sau vẫn rất lạnh nhạt. Điều này làm cho Hắc Lục cảm thấy bối rối. Diệp Xuyên lại thấy đó là một hiện tượng tốt, chứng minh rằng trong cảm nhận của em trai Hắc Lục, Hắc Lục có một vị trí không ai có thể sánh bằng. Hắc Nhất Bằng đối với quan hệ của cậu và Hắc Lục trước nay vẫn canh cánh trong lòng. Diệp Xuyên biết để một thằng thẳng nam chấp nhận loại chuyện này thật không dễ dàng. Hắc Nhất Bằng này cũng không phải người xấu, tuy rằng nhìn mình không vừa mắt, nhưng cho đến giờ cũng không làm gì quá trớn sau lưng. Giai đoạn trước mắt, thái độ như vậy là đủ, cậu cũng không gấp. Muốn chiếm được tình cảm của người khác cũng cần có thời gian. Tình bạn là phải chậm rãi bồi đắp. Làm cho Diệp Xuyên có cảm giác khác thường chính là thái độ của Hắc Nhất Bằng. Trước đây, khi thấy cậu, Hắc Nhất Bằng luôn hờ hững. Ngẫu nhiên, cậu và Hắc Lục có hành động thân thiết, còn có vẻ không vui. Nhưng mà hôm nay, Hắc Nhất Bằng đối với chuyện hai người nắm tay làm như không thấy. Diệp Xuyên cân nhắc, tên này lại định làm chuyện gì mới đây? Khu biệt thự nhất kỳ ở Danh Thủy Loan đã xong phần thô, đứng ở bên ngoài có thể thấy được kết cấu của các phòng. Diệp Xuyên đội nón bảo hộ, rạo rực ghé vào cửa sổ ngắm nhìn xung quanh, nhìn không được, lấy cánh tay chọt chọt Hiệu Khải. Đẹp chứ hả? Không tội chút nào đúng không? Hiệu Khải vẻ mặt hâm mộ, đâu chỉ không tội, mà phải nói là rất đẹp. Diệp Xuyên cười nghi ngô, mình sẽ cho là một vườn nho, để trồng nho. Phía dưới thì vài bàn đánh bạc dược, lại là một hồ nuôi cá nữa. Hiệu Khải tức giận liếc mắt một cái, cậu cho là mình đang dưỡng lão đó hả? Có gì không tốt? Diệp Xuyên không cho là đúng, đáp trả. Ai quy định chỉ có dưỡng lão mới được nuôi cá? Tớ chẳng những nuôi cá, còn muốn thả cá có thể ăn được. Lúc trong nhà không có đồ ăn, thuận tay mò một lát là có thể vô nồi. Hiệu Khải liếm liếm môi. Vậy nuôi cá hoàng hoa đi, tớ thích ăn cá này nhất. Ngu ngốc! Diệp Xuyên mắng, hoàng hoa là cá biển mà. Hai người thì thầm nói chuyện trong chốc lát. Vừa quay đầu lại thì thấy Hắc Nhất Bằng đang đứng cạnh Hắc Lục, nhìn với vẻ trong mong, nét mặt muốn nói lại thôi. Diệp Xuyên nhỏ giọng hỏi Hiệu Khải, tên nhóc này lại tính làm cái gì đây? Hiệu Khải lắc đầu, hình như trong nhà cậu ấy xảy ra chuyện. Diệp Xuyên nhất thời cảnh giác, trong nhà gặp chuyện không may sao? Lại gặp chuyện không may nhỉ? Hắc Nhất Bằng thì đứng ở đây, vậy người nọ là cha của cậu ấy hay là mẹ? Hắc Nhất Bằng đang tìm Hắc Lục xin giúp đỡ sao? Vẻ mặt Hắc Lục vẫn là thần sắc hờ hững như cũ, thật giống như là cho dù Hắc Nhất Bằng có nói ra cái gì, hắn cũng không định nghe, mà biểu tình của Hắc Nhất Bằng thì lộ ra vài phần gấp gáp lo âu. Diệp Xuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vẫn không nên phát biểu ý kiến gì, coi như giữ tư cách của người đứng xem thôi. Cơm trưa ăn ở một quán, món cay tứ xuyên cơm trường của Hiệu Khải và Hắc Nhất Bằng. Hiệu Khải nói mọi người trong trường bọn họ đều đến quán này, hương vị chính tông nhất. Lúc gọi món ăn, mang bộ dáng thèm chảy cả nước dãi, thật là mất mặt, mà Hắc Nhất Bằng lại ăn không biết ngon lành gì. Diệp Xuyên âm thầm cân nhắc, bộ dáng của hắn như này còn có thể nhịn được bao lâu nữa. Có đến 5 phút không? Hắc Nhất Bằng nhẹ ho khan một tiếng. Anh, kỳ thật em có chuyện tìm anh. Diệp Xuyên thầm nói, thì ra định lực không tốt như mình đoán. Hắc Lục ừ một tiếng, vẻ mặt không hề gợn sóng. Hắn càng trấn định, Hắc Nhất Bằng lại càng nôn nóng. Anh à, em biết là anh hận ông ấy. Nhưng bây giờ, ông ấy là bệnh nhân, mỗi ngày nằm trên giường, đau đến chết đi sống lại. Quả tim Diệp Xuyên khẽ nảy lên, theo bản năng quay đầu nhìn Hắc Lục. Hắc Lục đang nhìn em trai của mình, biểu tình mang theo vài phần trào phúng. Hắn đã đem anh đi gác nợ. Giờ hắn sống hay chết có liên quan gì tới anh? Hắc Nhất Bằng nói không ra lời, đôi mắt lại hơi hơi đỏ, không khí trên bàn cơm đột nhiên lắng xuống. Hắc Nhất Bằng cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống, ở trên mặt bàn trơn bóng như gương, có những giọt nước li ti bắn ra. Em biết ông ấy có lỗi với anh, nhưng mà... Diệp Xuyên ở dưới gầm bàn đạp hắn một cước. Hắc Nhất Bằng đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn về phía Diệp Xuyên. Diệp Xuyên nhìn hai mắt đỏ hồng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy không đành lòng. Diệp Xuyên nhẹ ho khan hai tiếng, đang định nói chuyện, thì thấy Hắc Lục tức giận trừng mắt nhìn mình. Diệp Xuyên khẽ cười, Ai nha, hai người cũng thật là, em trai mượn tiền của anh trai mình thôi mà, cũng đâu phải chuyện gì lớn, anh lên mặt làm gì chứ? Biểu tình của Hắc Nhất Bằng cứng đờ, thần sắc bỗng trở nên phức tạp hẳn lên. Chương 74. Đem tiền cho em trai vay và đưa tiền cho cha dưỡng chữa bệnh. Nếu không truyền tới cùng, thì có thể nói là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắc Lục không thể thuyết phục bản thân mình, giúp đỡ con người để đẩy mình vào vực thẳm. Nhưng nếu chỉ là em trai tìm đến để vay tiền, thì hắn lại hoàn toàn không ngại. Hắc Nhất Bằng vẫn còn là sinh viên. Làm anh trai, hắn có cho em mình một chút tiền tiêu vặt cũng không phải là chuyện ghê gớm. Về phần Hắc Nhất Bằng tiêu xài như thế nào, muốn tiền này cũng đâu quan hệ gì tới mình. Hắc Lục biết Diệp Xuyên nói, em trai tìm anh vay tiền, chính là một cách nói, lừa mình dối người. Nhưng nếu không như vậy, chuyện liền đi vào ngõ cụt. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không muốn bất nghi Hắc Nhất Bằng, cũng không nghĩ bởi vì mình khoanh tay đứng nhìn mà làm cho Hắc Nhất Bằng cảm thấy thất vọng. Hắn biết ngoại trừ tìm đến mình, Hắc Nhất Bằng cũng đã cùng đường rồi. Giờ phút này hắn chính là cái phao duy nhất mà Hắc Nhất Bằng có thể bám vào, cũng là chỗ dựa cuối cùng. Hắc Lục không đành lòng cắt đứt khi hy vọng mỏng manh cuối cùng này trong lòng nó. Tư vị cùng đường chính mình cũng từng trải qua, hắn cũng không muốn đem Hắc Nhất Bằng ném vào vạt dầu sôi mà dày vò một lần nữa. Trong bầu không khí trầm mặc kỳ lạ đó, người phục vụ đẩy xe thức ăn tới. Cá hấp, gà xào cay, đậu hũ ma bà, thịt xào lăng đều là món mà Hắc Nhất Bằng thích ăn. Hắc Lục bỗng nhiên nhớ tới trước đây Hắc Nhất Bằng thích ăn tiêu, mỗi lần đều ăn đến miệng mềm đỏ bừng. Vừa xoa xoa, lại vừa tiếp tục nhai hạt tiêu. Hắc Lục âm thầm thở dài, nắm tay Diệp Xuyên bóp nhẹ một cái. Em nói đúng, là tôi suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Xuyên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tràn đầy nét tươi cười. Hắc Nhất Bằng cúi đầu, nước mắt không thường chế được tuôn rơi. Thiên Khải ngồi ở bên cạnh, trong tay nắm chặt đôi đũa, vẻ mặt khó xử. Còn đồ ăn này rốt cuộc là có định ăn hay không đây, chừng nào mới được ăn à? Diệp Xuyên nghiến cười, giúp cho hắn một vài miếng thịt xào. Ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa. Nói xong còn dùng ánh mắt ra ám hiệu cho Thiệu Khải. Cậu không thể dành ăn với Hắc Nhất Bằng được đâu, mau xuống tay đi thôi. Thiệu Khải ngầm hiểu. Cùng với Diệp Xuyên hai người luân phiên vươn tay gấp đồ ăn, ăn như gió cuốn mây tàn, đợi cho Hắc Nhất Bằng phục hồi lại tinh thần, đĩa cá hấp bên trong chỉ còn lại mỗi một đống giá đổ đậu phụ. Chút tình cảm Hắc Nhất Bằng mới vừa nảy sinh đối với Diệp Xuyên nhất thời tan thành mây khói. Thiệu Khải thì miệng mồm đầy dầu mỡ. Hắc Lục nhìn Hắc Nhất Bằng giống như con nít bị bắt nạt, đứng dậy Diệp Xuyên trợn mắt cũng không khỏi bật cười. Quên đi, Hắc Lục ở trong lòng tự an ủi mình, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, chẳng lẽ Hắc Nhất Bằng không rơi lệ. Diệp Xuyên không lên tiếng hòa giải, mình thật có thể đành lòng thấy chết mà không cứu sao? Cho đến bây giờ, cho dù trong lòng vẫn còn hận thù đối với người kia, nhưng mà thật sự hận đến nỗi muốn hắn ta chết sao? Hắc Lục không muốn để cho Diệp Xuyên nghĩ rằng mình đã tàn nhẫn đến nhiều này. Hắn là người thông minh, mà người thông minh tuyệt đối sẽ không để cho cái loại hận thù hư vô này phá đi hạnh phúc thật sự trước mắt. Câu châm ngôn kia nói như thế nào nhỉ? Bỏ qua cho người khác cũng chính là tự buông tha cho mình. Hắc Lục nghĩ, bớt quá chỉ là một ít tiền mà thôi. Hổ gia từng vỗ vai của mình nói một câu thấm thía rất có đạo lý. Trên đời này, phàm là chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết thì không nên né tránh. Hắc Lục rốt cuộc xử lý chuyện của Hắc Nhất Bằng như thế nào, Diệp Xuyên không hỏi thêm nữa, bởi vì ngày đính hôn của Diệp Thời Tranh đã xác định rồi. Diệp gia từ trên xuống dưới đều bận rộn hẳn lên. Tuy rằng mới chỉ là đính hôn, nhưng Diệp Thời Tranh là con trưởng của Diệp gia, cũng là việc vui đầu tiên của Diệp gia. Đối phương lại là con nhà có uy tín và danh tiếng ở Bê Thị, đương nhiên Diệp gia không dám sơ suất. Việc đính hôn được tổ chức ở trung tâm của khách sạn Brown. Ngày đó, Diệp gia bao trọn phòng tiệc lớn nhất ở dưới lầu 3. Rao được xem như là khách sạn mở đầu tiên ở khu đông, quy mô cũng không quá lớn. So với nhiều khách sạn lớn nhỏ mới mở sau này, mặc dù có hơi lỗi thời, nhưng đối với những người con của Bê Thị mà nói, Rao yên tĩnh, luôn mang theo nét cổ kính của hoàng tộc, là một nơi để thể hiện địa vị không thể thay thế. Đương nhiên, những người ngoại tỉnh như Diệp Gia thì không hiểu rõ lắm về khách sạn Rao trong lịch sử của Bê Thị. Lựa chọn đãi khách ở đây là ý của nhà gái. Diệp Gia đối với cuộc hôn nhân này vô cùng hài lòng. Chuyện này xem như việc nhỏ không đáng kể, đương nhiên là nhiệt tình đáp ứng. Thời gian rảnh của Diệp Xuyên cơ hồ đều dành để giúp Diệp Linh Đích đăng ký danh sách khách mời hoặc là bố trí hội trường và nhiều việc linh tinh khác. Bị một đống chuyện vụn vặt vây khốn khiến cho cậu muốn điên đầu, bận rộn suốt cho đến buổi tối trước hôm đính hôn mới xem như được nhẹ nhàng thở phào. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thời Tranh dẫn mọi người đến Trần gia đón nữ nhân vật chính. Diệp Xuyên đi theo vợ chồng Diệp Ninh Đức tới Brown trước để chuẩn bị những việc cuối cùng. Hắc Lục bởi vì thân phận đặc thù cũng đi theo Diệp Xuyên lại đây. Hai người đều mặc lễ phục. Hắc Lục mặc lễ phục màu đen, trước ngực cài hoa màu tím. Diệp Xuyên mặc lễ phục màu trắng, bên trong phối với áo sơ mi màu tím. Hai người đứng chung một chỗ có vẻ đẹp trai khác thường. Hắc Lục nhìn bốn phía xung quanh, Diệp Ninh Đức đang đứng bên cửa sổ cùng MC thảo luận chi tiết. Kiều Mẫn và vài phu nhân khuê cát thì tụ tập ở bên cạnh bồn hoa, tiếu tích tán chuyện. Mấy người phụ nữ đều ăn mặc trang phục đẹp đẽ, Kiều Mẫn còn cố ý thay đổi kiểu tóc theo mốt mới. Trợ lý của Diệp Thời Tranh thì đang kéo nhân viên khách sạn trang trí những chi tiết cuối cùng. Trong sảnh tiệc, mặc dù không ít người, cũng coi như gọn gàng ngăn nắp. Hắc Lục nhìn thoáng qua đồng hồ, khách cũng sắp đến. Hắc Lục nhíu mày, cúi người xuống kề tay Diệp Xuyên hỏi nhỏ. Diệp quan trọng như thế này, sao không thấy Diệp Thời Phi nhà em vậy? Diệp Xuyên nhìn lướt qua phòng tiệc. Anh ấy vẫn chưa tới sao? Em cũng đâu có biết à. Trong lòng Hắc Lục có một loại bất an, không thể nắm bắt được. Anh cả em đính hôn, hắn không ló mặt ra là sao? Chú thiếm không có nói, đại ca cũng chưa từng nhắc qua. Diệp Xuyên nhức đầu, có khi nào đi theo anh cả đến Trần gia đón người không? Thế cậu không biết chắc chắn, Hắc Lục cũng không hỏi thêm. Lễ đính hôn xong còn có tiệc. Thời điểm đó Diệp Thời Phi chắc chắn phải lộ diện thôi. Mãi đến khi buổi lễ bắt đầu, Diệp Thời Phi mới vội vàng từ cửa hông đi vào phòng tiệc. Hắc Lục xa xa liếc mắt một cái, thấy cằm của hắn râu ria không cạo, bóng mắt thâm quầng, mày thì nhíu lại. Xem ra tình hình của công ty lý nghiệp quả nhiên không tốt, nếu không một dịp bốt đường làm quan luôn luôn rộng mở, sao lại tiều tụy thế này? Ở trong đầu Hắc Lục loại bỏ một đống tin tức có liên quan đến lý nghiệp đang còn nằm trên bàn công tác của mình. Ẩn ẩn cảm thấy giữa Lý Hành Tung và Diệp Thời Phi nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại không phải là loại việc nhỏ nhẹ nhàng bâng quơ. Bằng không thì gã không tu luyện tới cảnh giới được gọi là cáo lông đỏ, tuyệt đối sẽ không để lộ ra tại đây vẻ mặt xanh xao và hai cái bọng mắt đen thùi nhìn thật mất mặt này. Hắc Lục chỉ kịp thận ra một lát vì lễ nghi đã được bắt đầu. Thủ tục đính hôn này đối với nhiều người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Kỳ thật nếu nói giống như nghi lễ của kết hôn cũng không khác biệt lắm. Hắc Lục nhìn một đôi tân hôn mặc lễ phục chuẩn mực đứng ở trên lễ đài trang trí hoa tươi theo sự hướng dẫn của MC, lúc thì dân trà, khi thì dân hương, trong lòng hơi động, cúi người nhỏ giọng nói với Diệp Xuyên đứng bên cạnh, chờ em tốt nghiệp chúng ta cũng kết hôn nhé. Cứ tưởng rằng Diệp Xuyên nghe được những lời này sẽ vô cùng cảm động, không nghĩ tới cậu nhóc xấu xa này sau khi sửng sốt một chút liền quay về phía mình xem thường. Bảo tính chơi một mình hả? Pháp luật nước ta không thừa nhận đâu. Hắc Lục hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ em không thể nói một câu dễ nghe hơn được sao? Nhìn người ta đính hôn anh bắt đầu thèm chứ gì. Diệp Xuyên quay về phía Hắc Lục cười hì hì, vẻ mặt xấu xa vẫn chưa thay đổi. Hắc Lục cũng không muốn để cậu nhìn ra mình bị chọc đến phát bực, đưa tay sờ soạn lên vành tay cậu, ngoài cười trong không cười hỏi lại, chẳng phải tôi đã sớm đến nước với em rồi sao? Có gì đâu mà thèm. Diệp Xuyên vội vàng không ngừng né tránh, gương mặt xẹt qua một tia đó ửng mất tự nhiên. Trên lỗ tai kia là chiếc hoa tai mà từ lúc đeo tới giờ chưa gỡ xuống một lần nào. Vành tai cậu vốn mẫn cảm, giờ phút này trước mặt mọi người bị hắn đùa giỡn, thân thể lập tức có phản ứng. Hắc Lục cúi đầu cười trộm, hòa một một nhé. Nghi thức chấm dứt, bữa tiệc bắt đầu. Diệp Xuyên đi phía sau Diệp Thời Tranh bưng chai rượu và ly rượu, theo đôi tân hôn đi từng bàn kính rượu. Đời này cậu chưa bao giờ cười nhiều như vậy, đi hết một vòng, cảm thấy gương mặt cứng đờ. Mới vừa ngồi xuống bên cạnh Hắc Lục, còn chưa ăn được hai miếng, Diệp Thời Phi bưng hai ly rượu đi tới. Lại đây một chút, Tiểu Xuyên. Diệp Thời Phi dùng một loại tư thái không cho cự tuyệt, cường ngạnh kéo cậu lên. Đi với anh qua bên kia gặp vài người. Người nào vậy? Diệp Xuyên khẽ nhíu mày. Diệp Thời Phi sử dụng lực quá lớn, cánh tay của cậu bị nắm đến phát đau. Đều là những người kinh doanh có máu mặt ở Bê Thị. Diệp Thời Phi đưa cho cậu một ly rượu. Sau này em làm luật sư mà, nhân mạch là phải chậm rãi nuôi dưỡng mới được. Hắc Lục đưa tay ngăn cản hắn, tôi cảm thấy. Diệp Thời Phi không hề khách khí cắt ngang lời hắn. Tiểu Xuyên là em trai của tôi, đi kính bạn bè tôi một ly rượu mà thôi, không có gì quá đáng chứ. Hắc Lục nhíu mày, giọng điệu của Diệp Thời Phi làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng hôm nay là ngày vui của Diệp gia, hắn cũng không thể nổi cáu. Liền quay đầu dặn Diệp Xuyên, uống ít thôi nhé. Không cần thể hiện, Diệp Xuyên vội vàng gật đầu. Cậu hiểu được ý của Hắc Lục là muốn che chở cho cậu, nhưng tình trạng của Diệp Thời Phi rõ ràng không mấy tốt. Diệp Xuyên không muốn vào một ngày quan trọng thế này lại cãi lời của hắn. Cậu cũng chẳng muốn hai người này xảy ra tranh chấp. Nếu không, cậu có thể nói cùng Diệp Thời Phi rằng nhân mặt ở Bê Thị gì đó, Hắc Lục so với anh càng có quyền lên tiếng nhiều hơn. Thời gian và ngữ cảnh phù hợp, cho dù thật muốn nói, vẫn phải nể mặt Diệp gia. Hắc Lục thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Diệp Thời Phi dẫn Diệp Xuyên xuyên qua đại sảnh, đi tới một bàn ở gần đài phun nước. Trong đó thật sự là có vài gương mặt quen thuộc. Bất quá ở trong mắt Hắc Lục, nhân mặt như vậy thật sự không có giá trị gì mà phải chậm rãi nuôi dưỡng. Hắc Lục luôn cho rằng tinh lực của một người đều có giới hạn, huống chi Diệp Xuyên là luật sư, cũng không phải là người của công chúng, so với việc đem tinh lực đi thân cận với một đống lâu la kia, còn không bằng dành thời gian, toàn tâm, toàn ý củng cố các mối quan hệ hiện giờ. Hắc Lục cũng không hiểu Diệp Thời Phi rốt cuộc nghĩ như thế nào, hắn có thể nhìn ra điều mà Diệp Thời Phi đang suy tính hay không. Bất quá hành động vừa rồi của Diệp Thời Phi đã đắc tội với mình, Hắc Lục cũng không phải là người khoan dung độ lượng. Ngón tay của Hắc Lục nhẹ nhàng nhịp nhịp lên ly rượu, hắn cho Diệp Thời Phi vài phần mặt mũi, là bởi vì chức danh anh hai của Diệp Xuyên. Nếu như anh ta không thèm để ý đến quan hệ trọng yếu này, Hắc Lục cười lạnh, vậy mình cũng không cần phải khách khí nữa. Tàu điện ngầm sắp vào ga, Lâm Tử liền phát hiện mình đã mất dấu người cần bảo vệ. Hai người đàn ông mặc tây trang dày da cãi nhau khi tàu sắp đến chỗ quẹo vào ga. Vây xung quanh là một đám người rảnh rỗi xem náo nhiệt. Cho dù giờ này không phải là cao điểm, nhưng vây quanh nơi này cũng không tránh khỏi rất nhiều người. Căn bản là chen chúc ồn ào. Khi Lâm Tử lần thứ ba bị người ở đầu đường xem náo nhiệt vô tình chắn tầm mắt, thì sự tức giận đã bùng nổ triệt để, một đạp giẫm lên mũi chân người nọ. Thừa dịp hắn xoay người kêu gào thảm thiết, len qua giữa hai người đàn ông, dùng khuỷu tay thúc qua bên cạnh, thì nhát thấy một bóng người nhấc chân đạp vào một người đàn ông ụt ịch, thần sắc khẩn trương qua một bên. Tên ụt ịch bị mất trọng tâm đứng không vững, mặt ngước lên trời, ngã về phía sau, trúng vào một thanh niên gầy teo, nước da đen thui, đụng phải làm cho hắn cũng lảo đảo. Lâm Tử không chút lưu tình đạp vào tên kia để đi qua. Khi Lâm Tử trừ bỏ được mọi rắc rối, người đã ướt mồ hôi, dòng người đổ ra sân ga, bên trong sáng sủa, nhóm ngồi nhóm đứng cơ hồ đều là những con người mệt mỏi khi tan tầm. Đây không phải hướng Diệp Xuyên về nhà, lẽ ra cậu ấy vẫn còn đứng ở trong sân ga. Lâm Tử nhìn quanh bốn phía, lui tới trong đám người cũng không có bóng dáng quen thuộc. Chỉ trong khoảng 5 phút ngắn ngủi, Diệp Xuyên bốc hơi khỏi nhân gian một cách khó hiểu. Lâm Tử lấy di động ra, gọi vào máy của Diệp Xuyên, điện thoại vang lên 2 tiếng sau đã bị cúp. Gọi thêm lần nữa thì tắt máy, đầu ngón tay của Lâm Tử vô thức run lên. Một nửa là tức giận vì người biến mất ngay trong tầm mắt của mình, nửa kia là nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn phải ăn nói thế nào với Hắc Lục đây? Lâm Tử nhìn quét qua đám người đang đi đi lại lại một lần nữa, rồi không chút do dự gọi điện thoại cho Hắc Lục. Diệp Xuyên vẫn cho rằng tàu điện ngầm là nơi rất an toàn, nhất là vào giờ cao điểm. Ở mỗi một tay treo trong tàu đều có ít nhất 2 người đứng, so với khu phố buôn bán còn náo nhiệt hơn. Cho nên lúc sắp xuống tàu, sau khi người đàn ông phía trước quay người lại nói chuyện với người đứng sau lưng Diệp Xuyên, tên kia kêu cho hắn tiền lẻ, Diệp Xuyên cũng không chú ý mấy, thậm chí cậu còn nghiêng người để người đàn ông phía sau thêm thuận tiện. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, một cánh tay khoác lên vai Diệp Xuyên, nhanh như cắt đem vật gì đó đạp ngay mũi cậu. Một mùi gai gai sọc vào mũi làm cậu muốn ói. Trước mắt Diệp Xuyên đột nhiên tối sầm, theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau định tránh thoát, khuỷu tay lại bị người ta nắm lấy. Cùng lúc đó, người đàn ông đứng phía trước đỡ lấy cậu, ai nhà kêu lên. Tôi biết cậu sẽ ngất đi mà, bị chứng tụt huyết áp còn bỏ bữa, chẳng biết trong cặp có chocolate không đây. Chúng ta đỡ cậu ấy đến cái ghế bên kia trước đã. Diệp Xuyên biết mình đã trúng ám chiêu, nhưng tại sao lại như vậy? Sao lại chọn mình? Có người nhằm vào Diệp gia hay là hướng về Hắc Lục? Đầu choáng váng nặng nề, thân thể càng ngày càng nặng, Diệp Xuyên dần dần chìm vào hôn mê. Diệp Xuyên được âm thanh nói chuyện phiếm của hai người đàn ông đánh thức. Tình hình trước khi hôn mê, cậu nhớ rất rõ ràng. Tỉnh rồi cũng không dám động, dưới thân là mặt đất bằng xi măng thô ráp, cứng rắn lạnh lẽo. Đầu ngón tay chỉ cần nhẹ quét qua đã dính đầy bụi, tôi đoán nơi này là tầng hầm hoặc là kho chứa hàng, không khí tràn đầy mùi khói thuốc. Thông hơi lại không tốt nên trong phòng đặc biệt ẩm mốc, nhớp nhát. Vào mùa này, ở Vệ thị sẽ không ẩm ướt đến vậy. Diệp suy nghĩ, chẳng lẽ đây là tầng hầm sao? Một người đàn ông hắt xì một cái vang dội, hùng hùng hổ hổ oán giận. Tìm đâu được cái nơi quỷ quái? Có tiền là được rồi. Trả lời hắn là âm thanh khàn khàn, rất giống với giọng của người hỏi tiền lẻ trong tàu điện ngầm. Coi chừng người cho cẩn thận, đừng lười biếng. Biết rồi, biết rồi. Người đàn ông lên tiếng trước, lẹp xẹp đi vào, đá lên đùi Diệp Xuyên. Này, tên tiểu bịch kiểm, sao còn chưa tỉnh? Có cho nó ăn không? Mày thiện tâm bất tử à, lão ngưu? Người đàn ông trong tàu điện ngầm cười nhạo. Thế nào, thấy hắn có bối cảnh, bộ muốn gieo chút ân tình hả? Nói như đánh rắm ấy. Lão ngu lại lẹp xẹp đi ra. Tao chỉ là hơi tò mò, một tiểu bạch kiểm như thằng nhóc này sao lại động chạm đến nhiều người như vậy chứ? Lỗ tai Diệp Xuyên lập tức dựng thẳng lên. Động chạm nhiều người là sao? Mày quản nhiều như vậy làm gì? Tên đàn ông trên tàu điện ngầm mất kiên nhẫn mắng. Coi chừng cho cẩn thận, đừng gây rắc rối gì, ưu đãi không thể thiếu của mày. Nếu mày dám, lão ngu vội vàng nói. Yên tâm đi, lão Triệu, tao biết mà, tuyệt đối không làm hỏng chuyện của mày và Trần Đại Ca đâu. Lão Triệu, lão Ngưu, Trần Đại Ca. Diệp Xuyên đau đầu, mình đắc tội ai đi trời. Hai người đàn ông hạ giọng nói chuyện một hồi, lão Ngưu liền hối lão Triệu đi. Diệp Xuyên lặng lẽ mở mắt ra, trên đầu là một bóng đèn đang phát sáng, tầng hầm không đến 20 bình. Cửa sổ và lỗ thông khí đều không có. Đối diện với Diệp Xuyên là một cánh cửa phòng chống trộm, rất trắng chắc. Trong phòng có một cái ghế sofa cũ rách. Cạnh bên tay vịn đặt một cái tivi nhỏ. Trên ghế có mấy tờ báo, kế bên còn để hai hộp thức ăn nhanh. Người đàn ông quay lưng về phía cậu, tiễn người gọi là lão Triệu ra cửa, sau đó khóa kỹ cửa phòng chống trộm, rồi lẹp xẹp đi trở vào. Người này khoảng trên dưới 40 tuổi, thân thể tráng kiện, khuôn mặt dữ điền. Màu da ngăm đen, râu tóc lôi thôi, giống như là dân vùng ngoại thành, làm ở các công trường. Người được gọi là lão Ngưu cũng không nhìn Diệp Xuyên, đi tới ngồi lên sofa, vừa ăn cơm hộp vừa xem tivi. Xung quanh thật yên lặng, ngoại trừ tiếng động do lão Ngưu phát ra, không có âm thanh đặc biệt nào ở bên ngoài truyền vào. Diệp Xuyên thật sự nhận không ra ở đây rốt cuộc là nơi nào. Cả người lạnh lẽo, cánh tay bị trói ngoặt về phía sau, không thể động đậy được chút nào. Diệp Xuyên cảm thấy hình như thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, cậu nặng trịch. Còn cảm thấy choáng váng nữa, Diệp Xuyên mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Diệp Thời Tranh ấn nửa điếu thuốc vào gạt tàn, vẻ mặt nóng nảy hỏi người đàn ông bên cạnh. Một ngày một đêm mà chỉ điều tra được nhiêu đây? Bên phía cảnh sát nói như thế nào? Cảnh sát nói họ sẽ làm hết sức. Trợ lý của anh vừa nói, liền lui về phía sau một bước, như là sợ anh đột nhiên tấn công vậy. Nhưng mà cũng không có chứng cứ gì cho thấy là bị bắt cóc. Xịt, Diệp Thời Tranh phát hỏa. Họ Lâm là người sống sờ sờ đó, còn không tính là chứng cớ. Trợ lý tiên sinh vẻ mặt luống cuống, lại lùi về phía sau. Được rồi, quá cậu ấy làm gì? Khắc Lục từ cửa sổ quay người lại, vỗ vỗ vai Diệp Thời Tranh. Ngay từ đầu đã nói rồi, chuyện này không thể trông cậy hoàn toàn vào cảnh sát. Tiểu Nam đã phái người đi thăm dò phố 13, anh kiên nhẫn chút đi. Diệp Thời Tranh quay đầu lại, nhìn Khắc Lục, cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh. Hai tay đang lại trên bàn thở dài. Thằng nhóc này cũng đâu có đắc tội người nào. Chuyện này không quan hệ tới anh thì là tôi. Tôi cũng chưa dám nói với cha mẹ. Đừng cho họ biết. Khắc Lục an ủi anh. Tiền đã chuẩn bị xong, Tiếu Nam cũng tìm người chuyên nghiệp, chỉ cần điện thoại gọi tới là bắt đầu định vị. Anh yên tâm, tôi sẽ không để em ấy gặp chuyện không may đâu. Diệp Thời Tranh không lên tiếng, duỗi cánh tay hít thật sâu, lại cúi đầu kiểm tra di động một lần nữa. Sợ bọn họ bắt cóc gọi điện thoại tới mà mình không nghe được. Theo bản năng, bàn tay của Khắc Lục đút trong túi áo khoác, nắm chặt lại thành quyền. Lúc đầu khi nhận được điện thoại của Lâm Tử, trong lòng Hắc Lục tràn đầy giận dữ, hận không thể lật tung đất lên mà tìm người. Bắt lấy tên dám can đảm thách thức mình, sau đó bầm nát hắn. Nhưng cứ mỗi giây trôi qua, lo lắng, lo âu, thậm chí là sợ hãi đều ập đến. Hắc Lục bắt đầu cầu nguyện trong lòng, đây chỉ là bắt cóc mà thôi. Là bọn bắt cóc bình thường, đối phương chỉ cần lấy tiền thì có thể đem con tin còn đũa tay chân thả ra. Nhưng mà vạn nhất nếu chúng không chỉ cần tiền thì sao? Khắc Lục bỗng nhiên hối hận, tại sao trước kia không nghĩ đến chuyện gắn thiết bị định vị trên người của Diệp Xuyên chứ? Chương 76. Trong giấc ngủ mơ màng, Diệp Xuyên cảm thấy thân thể lúc nóng lúc lạnh. Cậu nghĩ có thể mình đang phát sốt, trong lòng Diệp Xuyên không khỏi chán nản thật nhiều. Thế này thật đúng là họa vô đơn chí. Hồi nào giờ không sinh bệnh? Nửa ngay lúc này có đáng chết không chứ? Thân thể cậu luôn rất khỏe, tuy rằng chưa có kinh nghiệm. Loại chuyện ngủ qua đêm trong mùa đông trên nền đất hầm lạnh lẽo này, nhưng cậu biết nền tảng sức khỏe của mình không tồi, lại vẫn duy trì tốt thói quen sinh hoạt và tập luyện thể thao, quanh năm suốt tháng hầu như không hề bị cảm mạo. Ai? Diệp Xuyên thở dài, quả nhiên là họa vô đơn chí. Hai tay còn bị trói, chỉ có khi nào đi vệ sinh mới được cởi ra. Khoảng vài phút, thời gian dài máu tuần hoàn không được, cánh tay và chân đều tê rần. Lúc Diệp Xuyên đi vệ sinh mới phát hiện, cách cẳng chân khoảng nửa thước có một vết toạc, quần bị rách, trên miệng vết thương còn dính máu, cũng không biết là bị cái gì móc vào. Đầu óc Diệp Xuyên choáng váng nghĩ, có lẽ do bị nhiễm trùng nên mới phát sốt đi. Đói con tin rồi còn không cho ăn uống đầy đủ, làm suy sụp tinh thần thì sẽ dễ quản tốt hơn. Diệp Xuyên vừa tỉnh thì thân thể phát sốt, lại bị bỏ đói đến choáng váng, hoa mắt. Nửa tỉnh nửa mê, nước lạnh cũng không có một ngụm mà uống, môi khô nứt nẻ cả ra. Ngược lại người trong coi cậu lão ngu vẫn ung dung tự tại nằm trên sofa xem TV. Diệp Xuyên bỗng nhiên chợt nhớ tới mình vẫn thấy được mặt của hắn. Bọn cướp nếu dự tính thả con tin nhưng sẽ che mặt, ở trước mặt mình lão ngu lại không kiên nghĩa gì như thế, chẳng lẽ là cơn rét lạnh chạy dọc sống lưng. Diệp Xuyên sởn gai ốc, rất nhiều ý niệm chợt lướt nhanh trong đầu. Khi đi vệ sinh tìm cơ hội cởi bỏ dây thừng, muốn động thủ chỉ có thể nhân dịp này mà thôi. Vấn đề là trong tay không có công cụ gì, cậu làm sao có thể dám đánh ngã người này. Bàn sofa thì không thể, TV quá nhỏ, ngoại trừ hai thứ này còn có cái gì khác đâu. Ghế dựa, thùng chứa nước tiểu. Diệp Xuyên thử xoay cánh tay, thở dài trong lòng. Lão ngu này trước kia không biết làm nghề gì, trói người ta chắc muốn chết. Nhìn ngó xung quanh, mặt sàn xi măng ngoại trừ bụi bặm thì đến đá vụn cũng chẳng có, nói chi là vật gì đó sắc bén để cắt dây trói. Diệp Xuyên xoay vài lần, mệt đến nỗi thở hồng hộc. Lão ngu đang ngủ trên sofa bỗng nhiên ngồi dậy. Diệp Xuyên hoảng sợ, còn tưởng rằng hành động của mình bị phát hiện. Không nghĩ tới, sau khi lão ngưu ngồi lên, tay chân luống cuống mất di động từ trong túi quần ra. Alo, lão Triệu hả? Diệp Xuyên không dám lộn xộn, tuy rằng chỉ nghe được giọng nói của lão Triệu kia, nhưng theo bản năng trước mối nguy hiểm, cậu vẫn cảm thấy hắn khó đối phó hơn lão ngưu này rất nhiều. Lão ngưu ừ à vài tiếng đáp ứng, quay đầu lại nhìn Diệp Xuyên, ở nơi góc tường, không chút để ý đáp. Nước cũng chưa cho, hình như nó bị bệnh, sẽ không chết ở trong này chứ. Diệp Xuyên giật nảy mình, người bên kia điện thoại nói gì đó, lão ngu mất kiên nhẫn cắt ngang lời hắn. Bố mày biết rồi, thanh âm trong điện thoại cao hẳn lên, giống như hai người đang cãi nhau. Lão ngu cả giận nói, các người muốn chỉnh ai cũng không quan hệ tới bố đây, trước đó đã nói rõ rồi, lấy tiền mới được làm việc. Thanh âm trong điện thoại lại dịu xuống, Diệp Xuyên dựng hẳn lỗ tai, cũng nghe không rõ lắm, đang nghĩ có nên lấy lại gần để nghe lén hay không, thì nghe lão ngu mắng. Gì mà hai ba ngày, chúng mày sắp xếp như thế nào thì tao mặc kệ. Nếu thằng nhóc này chết trong tay tao thì tính cho ai? Chẳng lẽ bọn bay định ôm hết tiền để tao chịu tội thay hả? Trong lòng Diệp Xuyên bắt đầu có dự cảm xấu, chẳng lẽ những người này thật sự không định để mình còn sống mà thả ra. Diệp Thời Tranh cầm phiếu biên lai Tiếu Nam cất đi lại được, đồng tử chợt co rút lại, anh nghi ngờ nó. Bây giờ ai tôi cũng hoài nghi cả. Hắc Lục mặt không đổi sắc nhìn anh, bớt quá điều này giờ không quan trọng, chủ yếu là chính cớ. Diệp Thời Tranh đọc lướt qua, ngón tay cầm biên lai đều rung lên. Chỉ là ghi lại chuyển khoản, tuy rằng số tiền có vẻ hơi nhiều, có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Hai mắt Hắc Lục đỏ ngầu. Chưa đến hai ngày, người đàn ông thép này rõ ràng tiều tụy trông thấy, vẻ mặt lúc này lộ ra sát khí đang được cố gắng kiềm chế, nhìn chằm chằm vào Diệp Thời Tranh, bộ dáng rất giống một con dã thú đang chuẩn bị tấn công. Nếu anh cho rằng đó là trùng hợp, tôi cũng không biết nói sao. Nhưng mà với cái này thì anh định nói gì? Diệp Thời Tranh nhìn một tờ biên lai khác để trên mặt bàn, quả thật là không dám nhìn, mấy cái này là bí mật riêng tư. Rốt cuộc Hắc Lục làm sao mà có được? Đây là ghi lại chuyển khoản của Lý Hành Cung. Hắc Lục bình tĩnh hỏi, anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Lý Hành Cung nếu ngầm đồng ý để Lý Gia dở trò với công ty Lý Nghiệp, cớ gì ở sau lưng lại chuyển cho Diệp Thời Phi một khoản tiền lớn như vậy? Diệp Thời Tranh nhắm chặt mắt, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Có lẽ bọn nó ngay từ đầu đã bàn bạc trước, quyền quản lý công ty Lý Nghiệp sẽ giao cho Lý Thị. Đó là điều mà em trai anh sẽ làm sao? Hắn mà dân công ty mình đã dày công gây dựng cho người ta hả? Hắc Lục cười lạnh. Theo ý của hắn, Diệp Thời Phi có tình cảm với Lý Hành Tung, đương nhiên sẽ coi Lý Nghiệp như là minh chứng tình đầu ý hợp của hai người. Làm sao lại cho phép người bên ngoài chấm bút chứ? Lý Hành Tung nhờ tay của Lý Gia cho Diệp Thời Phi một bài học. Có thể là bởi vì bọn họ có một ít mâu thuẫn, cho nên hắn muốn cho Diệp Thời Phi một chút giáo huấn. Nhưng cụ thể, sẽ là mâu thuẫn gì? Hắc Lục là người ngoài đoán không ra. Có lẽ, đó chỉ là Lý Hành Tung bồi thường cho Diệp Thời Phi. Sắc mặt Diệp Thời Tranh trở nên kỳ lạ. Anh đang nghi ngờ Diệp Thời Phi giam giữ Diệp Xuyên để uy hiếp Lý Hành Tung. Chuyện như vậy căn bản là không hợp lý. Tiểu Xuyên và Lý Hành Tung... Hắc Lục gật đầu, đối với sự thấu hiểu của anh mà trong lòng cảm thấy có bao nhiêu vui mừng. Xuyên nhi đối với Lý Hành Tung thì không có gì. Bất quá, Lý Hành Tung cảm thấy thế nào đối với Diệp Xuyên? Cái này khó mà nói được. Diệp Thời Tranh cảm thấy khó mà tin. Với chỉ số thông minh của Thời Phi, tuyệt đối sẽ không nghĩ ra một biện pháp kém bản lĩnh như vậy được. Hơn nữa Tiểu Xuyên và Lý Hành Tung một chút giao tình cũng không có. Thời Phi dùng em ấy làm điều kiện trao đổi với Lý Hành Tung, Lý Hành Tung sao có thể đáp ứng được? Lão Hắc, tất cả những chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán của anh mà thôi. Hắc Lục nhếch môi, ánh mắt âm u. Kém bản lĩnh hay không cũng chẳng liên quan gì. Có hiệu quả là thành biện pháp tốt ngay thôi. Bằng không anh nói thử xem vì sao Lý Hành Tung chuyển tiền cho Diệp Thời Phi. Diệp Thời Tranh nhìn tới nhìn lui tờ hóa đơn trong tay, trước sau vẫn không thể tin Diệp Thời Phi lại làm ra loại chuyện này. Anh định đi tìm Diệp Thời Phi sao? Hắn tính đối phó với Diệp Thời Phi như thế nào đây? Đánh cho một trận, tháo khớp, tay chân rồi ném vào cống rãnh, hay đơn giản là giết nó? Hắc Lục lắc đầu, trong mắt lóe lên thần sắc khinh miệt. Tôi đã hẹn gặp Lý Hành Tung, nếu anh không ngại thì có thể đi cùng để chứng thực suy đoán của tôi. Diệp Xuyên run rẩy cái ghế dựa duy nhất trong tầng hầm lên, nỗ lực dồn hết khí lực nện thật mạnh lên lưng của lão ngưu. Cậu cảm thấy mình đã sử dụng hết toàn lực, nhưng chỉ đủ khiến cho lão ngưu loạn choạng rồi té ngồi trên mặt đất. Khi hắn ngã sắp xuống, hàm răng bị va đập, khóe miệng đầy máu, trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, thân sắc dữ tợn như quỷ. Diệp Xuyên lông tóc dựng thẳng lên, nâng cái ghế lên đập thêm vài cái. Trước kia cậu cũng là loại người chuyên môn gây rối, đánh nhau như cơm bữa, nhưng thật sự là có ý muốn lấy mạng người ta, đây vẫn là lần đầu. Lão ngu thét lớn một tiếng, lại ôm đầu ngã xuống. Diệp Xuyên thở hồng hộc, buông cái ghế, nhấc chân đạp lão ngu thêm mấy cái nữa. Thấy hắn không còn động đậy, liền thơm xuống lục soát bên hông hắn. Diệp Xuyên đang bị bệnh, lại không được ăn uống, buông cái ghế vài lần đã mệt đến nỗi thấy hoa cả mắt. Sau khi tìm được chìa khóa, suýt nữa đứng dậy không nổi, khó khăn lết đến bên cửa. Chìa khóa vừa xoay hai vòng thì nghe cạc một tiếng mở cửa. Diệp Xuyên trong lòng vui vẻ đưa tay kéo cửa, không nghĩ tới đầu ngón tay còn chưa đụng tới nắm cửa, cái cửa phòng chống trộm này dày cui đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngoài cửa có mấy bậc thang, một người đàn ông mặc áo da từ bậc thang đi xuống. Hai người đối mặt nhau ngay cửa, không hẹn mà đều cùng biến sắc. Người đàn ông mặc áo da không nói hai lời liền nhấc chân đạp tới. Vóc dáng của hắn cao hơn một chút so với Diệp Xuyên, lại đứng ở trên vị trí bậc thang cao hơn Diệp Xuyên. Một đạp này trúng vào ngực của Diệp Xuyên thực sự rất mạnh. Diệp Xuyên cảm thấy ngực vô cùng đau nhức, trước mắt tối sầm, không tự chủ được lăn lông lốc xuống bậc thang, té lăn quay trên sàn. Âm thanh đóng cửa cạch vang lên, cửa một lần nữa được đóng lại. Tiếng giày da nện xuống sàn từng bước một đi tới phía cậu. Diệp Xuyên miễn cưỡng nhúc nhích thân thể, chỉ cảm thấy cổ họng có vị tanh ngọt, liền phun ra một bụng máu tươi. Chương 77. Nôn ra một bụng máu, Diệp Xuyên cảm thấy cả cơ thể đều trống rỗng, linh hồn đã tiêu dạt đi mất, chỉ còn lại sự đau đớn giống như tiếng vang trong động cứ dội vào lồng ngực, không có dấu hiệu giảm bớt. Trước mắt biến thành màu đen, mắt mở lớn hết cỡ cũng chỉ là một màn sương mờ mịt, thậm chí ngay cả một đôi giày đứng trước mặt cậu cũng không thấy rõ lắm. Diệp Xuyên bị mùi máu động nơi cổ họng làm cho buồn nôn, nằm trên sàn nhà nôn khan vài tiếng, cái gì cũng không nhổ ra được. Trong lòng lại thất vọng đến cực điểm, biết rằng lúc này đây chạy trốn không thành, muốn tìm một cơ hội như vậy nữa sợ là không có. Ngay cả cánh cửa còn chưa sờ được, nếu là chạy ra ngoài rồi lại bị bắt trở về thì tốt xấu gì cũng có thể biết mình bị nhốt ở chỗ nào à. Một bàn tay to lạnh lẽo bắt cầm của cậu nâng lên, Diệp Xuyên vẫn còn choáng váng, căn bản không thấy rõ mặt mũi của người đàn ông này. Nhưng hành động của hắn ẩn chứa nhiều ác ý, bản năng cậu cảm nhận được. Diệp Xuyên theo phản xạ tự nhiên né về phía sau từng chút, không nghĩ tới cái tay kia dùng sức quá mạnh, có muốn cũng không tránh được. Sắc mặt Diệp Xuyên hơi thay đổi, người đàn ông mặc áo da nhìn lướt qua lão ngu, đang cố tự đứng lên, nở nụ cười lạnh như băng. Được lắm lão ngu, cũng biết thương Hương Tiết Ngọc cơ đấy. Anh sợ thằng nhóc này chết trong tay mình, nên cố ý tạo cơ hội cho người ta chạy trốn phải không? Lão ngu oán giận đưa tay lau miệng, bị tên này nói móc như vậy, cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Xuyên, cơ hồ muốn bốc hỏa. Người đàn ông mặc áo da cười, nhưng trong không cười, thu hồi tầm mắt. Ngón tay cái ở trên cằm Diệp Xuyên, nhẹ nhàng vuốt ve, bên khóe môi, điểm xuyến màu máu đỏ tươi, trông có vẻ đẹp kỳ dị. Làn da Diệp Xuyên tái nhợt, trong ánh sáng mờ mờ, lộ ra trong suốt giống như một loại ngọc bích. Lông mi thật dài rủ xuống, bộ dáng hữu khí vô lực, giống như chú bướm đêm, mệt mỏi, đang thiêm thiếp ngủ. Hai cánh bướm đen, bóng mượt mà, trông yếu ớt mà tinh xảo, bàn tay đang giữ cầm cậu, ma xuôi quỷ khiến, men theo cổ áo lên, đi vào giò xét. Diệp Xuyên giống như bị điện giật nhảy dựng lên, đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, loạng choạng lùi về phía sau hai bước, chân mềm nhũn lại ngã ngồi xuống. Lúc này vừa khéo ngã ở bên cạnh lão ngưu, Diệp Xuyên thầm kêu không xong rồi, vừa rồi chính cậu lấy ghế đã dùng hết sức đạp lão ngưu, mụ nội mày vu quăng qua. Lão ngưu đột nhiên gầm gừ mắng, đừng có mà chơi trò này ở trước mặt lão tử, nếu bây giờ xì tiền ra lão tử ngay lập tức đi ngay, mày muốn chơi cái gì thì tùy ý. Diệp Xuyên lại bị kinh ngạc một lần nữa. Lão ngưu này bộ dáng cao lớn thô kệch, khi cãi nhau qua điện thoại cùng lão Triệu cũng khá bình tĩnh, nhưng không biết vì sao lại khiến cho Diệp Xuyên có cảm giác hắn hơi yếu thế. Tuy rằng không biết Vu Quan Qua này đến đây làm gì, nhưng mà vừa thấy mặt Diệp Xuyên liền cảm thấy bị uy hiếp. Kỳ thực trong lòng Diệp Xuyên có hơi kiên kỵ hắn, đâu chẳng thể nào nghĩ tới lão ngưu lại đột nhiên nổi bão với người này. Vu Quan Qua chậm rãi đứng lên, hừ một tiếng, càng ngày càng nóng tính, lão ngưu, lão tử làm xong vụ này sẽ không mắc nợ cái gì, muốn gói rồi đi, mắc cái giống gì mà phải để ý tới sắc mặt của mày. Lão ngưu mắng, lúc trước lão tử có mắt như mù mới không nhận ra bộ mặt thật của mày. Vu Quan Qua đổi sắc mặt lập tức cười lên, nói nhiều quá rồi đó, tôi chỉ ghé lại đây xem qua một chút, dặn dò vài câu, chậm nhất là ngày mai có thể thả người này đi, tiền của anh không thiếu một cắc. Lão ngưu hơi sửng sốt, ánh mắt bán tính bán nghi. Vu Quan Qua cười lạnh một tiếng, chỉ là một con thỏ nhỏ, lão tử thả nó đi cũng có thể bắt trở về, không cần phải cố ý chạy đến lừa anh. Lão ngưu, nhiều năm trôi qua như thế này, tôi đối với anh đã rất khách khí rồi, anh cũng đừng có hồ đồ. Nói xong câu đó, Vu Quan Qua liền lộ ra biểu tình ngoài cười trong không cười, xoay người đi ra ngoài. Diệp Xuyên không biết vì sao bỗng nhiên đối với tên Vu Quan Qua này có cảm giác quen thuộc, không thể giải thích được. Một lát sau, khi mắt cậu đã có thể nhìn thấy mọi vật, lúc ngẩng đầu lên vừa lúc chỉ nhìn được bóng dáng sau lưng của Vu Quan Qua. Tim Diệp Xuyên đập thịt một tiếng, vóc dáng này, nhìn động tác đầu hơi cúi phía dưới khung cửa, cậu cảm giác thập phần quen mắt. Diệp Xuyên cân nhắc trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn lão ngưu, không nghĩ tới hắn cũng đang nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Lão ngưu so so cái óc, oán hận thốt ra một câu, cậu cái tên nhóc này xuống tay cũng hiểm độc thật đó. Diệp Xuyên ngược lại không biết nên nói cái gì mới phải, cậu đập lão ngưu, trái lại hắn ta lại giải vây cho mình. Đây là chuyện gì vậy kìa? Mình không phải là mắc hội chứng Slotherm rồi chứ? Tuy nhiên còn bắt đầu cảm thấy lão ngưu là người tốt. Tôi thấy cái tên Vu Quan Qua kia cũng không phải tốt lành gì. Diệp Xuyên nhức đầu, anh đắc tội với hắn mà không thấy lo sao? Lão ngưu khinh thường hừ một tiếng. Lão tử đã cứu mạng hắn, tên này tuy rằng không phải là người tốt, nhưng mà đối với ân nhân cứu mạng cũng không đến nỗi. Lão tử gặp khó khăn, hắn cũng giúp đỡ không ít. Hai mắt Diệp Xuyên vòng vo, thử hỏi, đại ca Trần Mộc Tử rất coi trọng hắn phải không? Trần Mộc Tử gì ở đây? Lão ngưu nhìn về phía cậu trừng mắt. Trần Mộc Tử là một đồ lưu manh, Vu Quan Qua làm sao quen biết hắn? Người ta làm ở công ty lớn, thuộc hàng quản lý đó. Quản lý? Diệp Xuyên tâm tư vừa động, ra vẻ vô tình nói một câu, tập đoàn Bắc Hồng không phải ai cũng có thể vào làm, có thể thấy được hắn ta cũng là người có học thức. Lão ngưu không nghi ngờ bị trúng kế, lắc đầu thở dài, học thức thì có, đáng tiếc tầm nhìn không chuẩn. Chờ trả đủ nợ ân tình, lão tử sẽ cao chạy xa bay. Nhóc, tự mình để ý chút đi, tôi còn trẻ, làm sao mà đắc tội với người lợi hại như vậy hả? Diệp Xuyên cười khổ, thật là oan uổng mà, mình đắc tội ai đây trời? Bất quá nói đến đây, Diệp Xuyên đã có thể khẳng định, quả thật, mình đã từng gặp qua Vu Quan Qua. Có thể là lúc cùng Hắc Lục đi ăn thì tình cờ gặp, có khi gặp hắn ở công ty của Hắc Lục. Ta biết đâu hắn đã từng đến hoa viên gia đích mà mình không để tâm. Diệp Xuyên mơ hồ cảm thấy Vu Quan Qua hắn là trợ lý của một nhân vật cấp cao giống như Tiếu Nam vậy. Nhưng rốt cuộc hắn là trợ lý của ai, Diệp Xuyên cũng không biết. Bất quá quan hệ của mình và Hắc Lục, hắn biết rất rõ ràng. Vậy khẳng định mối quan hệ giữa hắn và Hắc Lục cũng khá gần gũi. Nếu người nọ định đối phó với Hắc Lục thì có lẽ mình chỉ là mồi. Trước khi Hắc Lục mắc câu, Diệp Xuyên cảm thấy bản thân mình hắn là còn an toàn. Câu đặt ra câu hỏi là cái kiểu hành động giống như bên sức càng bên gãy gọng của Vu Quan Qua rốt cuộc là có ý đồ gì? Không định làm ở tập đoàn Bắc Hồng nữa, kiếm một số vốn rồi cao chạy xa bay, hay là bị chủ nhân đứng sau lưng hắn nắm chắc cơ hội lật đổ Hắc Lục, còn hứa cho hắn một tương lai tốt đẹp? Nói vậy chủ nhân của Vu Quan Qua là ai? Hắc Lục rốt cuộc mắc câu hay không đây? Tốt nghiệp đại học xong là dịp thời tranh liền vào kinh doanh. Vài năm qua đã bản lĩnh đưa Diệp gia từ một công ty nhỏ từng bước trở nên kiêu ngạo. Sự vất vả trong đó anh là người rõ nhất. Bởi vậy, đối với Diệp Thời Phi hợp tác làm ăn với Lý Hành Tung, anh có vài phần không tán thành. Tính cách của Diệp Thời Tranh có chút gia trưởng, anh quan niệm Diệp gia có anh là trụ cột vất vả sớm hơn như vậy là đủ rồi. Anh có trách nhiệm cũng như đủ năng lực để cho người nhà có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nếu em uống răng sức kiếm tiền, vậy anh vất vả bôn ba bên ngoài còn có ý nghĩa gì đâu. Xuất phát từ tâm lý này, Diệp Thời Tranh chưa bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn của Diệp Thời Phi. Nên đương nhiên, văn phòng của công ty Lý Nghiệp cho tới bây giờ cũng chưa ghé qua lần nào. Giờ khác này, đứng ở phòng tiếp tân của công ty Lý Nghiệp, nhìn những nhân viên đang bận rộn ở phía sau bức tường kính, tâm tình Diệp Thời Tranh chợt trở nên phức tạp hẳn lên. Anh biết bối cảnh của Lý gia, đương nhiên cũng biết vì sao Diệp Thời Phi lại chọn Lý Hành Tung làm đối tác. Bối cảnh của gia đình hắn chiếm nguyên nhân rất lớn. Đó cũng là lý do tại sao Diệp Thời Tranh đón được vai trò của Lý Hành Tung trong quá trình thành lập công ty của Lý Nghiệp. Hắn nhờ vào ánh hào quang của Lý gia mà lo những việc bề nổi với chính quyền, còn Diệp Thời Phi thầm lặng đứng ở phía sau, lo gần như toàn bộ việc kinh doanh. Nhưng khi tốt lên rồi, tâm huyết của em trai mình cũng bị người ta bất động thanh sắc thu vào trong túi. Không ngờ Lý gia chính là lợi dụng Diệp Thời Phi mở đường tiên phong đi mà. Thực con mẹ nó không biết xấu hổ. Diệp Thời Tranh thấy Lý Hành Tung đi vào phòng tiếp khách, trong lòng chính là mắng một câu như vậy. Hắc Lục đi ở phía sau trấn định hơn nhiều, bớt quá trong mắt ánh lên nét âm trầm, hoặc nhìn có hơi âm u. Trên cầm Lý Hành Tung râu ria lúng phúng, bộ dáng có vẻ như một thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt. Thấy mấy người trên sofa mang theo tư thế khởi binh vấn tội, vẻ mặt chán ghét. Chuyện gì vậy? Diệp Thời Phi đâu? Diệp Xuyên đâu? Diệp Thời Tranh và Hắc Lục đồng thời đặt câu hỏi, lại cùng nhau ngừng lại. Trong lòng Hắc Lục hiểu được Diệp Thời Tranh hỏi câu Diệp Thời Phi ở đâu, có lẽ là đã tin vào phỏng đoán của Hắc Lục. Nghĩ kỹ thì bọn họ hỏi đều cùng một vấn đề. Lý Hành Tung xoay mặt qua hướng khác, có vẻ như không định mở miệng. Hắc Lục chậm rãi nói, tốt nhất cậu nên hiểu rõ mình đang giao dịch với hạng người nào. Có lẽ hiện tại cậu cảm thấy là mình có cơ hội tốt, nhưng rốt cuộc cậu có nắm chắc được 10 phần sẽ mang được người còn nguyên vẹn về hay không? Nếu không thể, cậu có trông mong vào tôi thì cũng đã chậm rồi. Chân mày của Lý Hành Tung hơi nhướng lên. Diệp Thời Phi mang Diệp Xuyên ra đặt điều kiện thì chắc chắn là đã biết được tâm ý của cậu đối với Diệp Xuyên. Vậy cậu có nghĩ đến với tính cách và nhân phẩm của Diệp Thời Phi, hắn có thể bao dung cho Diệp Xuyên được không? Cậu xác định hắn sẽ thả Diệp Xuyên trở về sao? Lý Hành Tung không được tự nhiên thay đổi tư thế. Hai người trở về đi, chuyện của Diệp Xuyên tôi sẽ tự xử lý. Xử lý như thế nào? Hắc Lục cười lạnh. Đến lúc Diệp Thời Phi trả lại một cái xác, cậu lại khóc lóc rồi đi báo thù cho em ấy. Diệp Thời Tranh cũng cười lạnh lẽo. Cậu ở giữa hai đứa em của tôi, nay tần mai sở, sao không nghĩ tới bọn họ sẽ trở mặt thành thù? Biểu tình của Lý Hành Tung trở nên mất tự nhiên. Tôi và Thời Phi là bạn tốt. Đồ chó má. Diệp Thời Tranh vỗ bàn nhảy dựng lên. Cậu xem nó là bạn bè mà lại để cho Lý gia làm cho nó mất đi thực quyền sao? Nếu xem cậu là chiến hữu cùng nhau khởi nghiệp, cậu con mẹ nó lại coi nó như là người mở đường tiên phong, lợi dụng xong rồi liền bước qua một bên. Giờ này cậu còn có mặt mũi xem nó là bạn bè hả? Lý Hành Tung mắt vụt đỏ lên, đang định giải thích thì lại bị Hắc Lục cắt ngang. Diệp Xuyên ở đâu? Hắc Lục thật sự nghe không vào nữa. Chuyện về Diệp Thời Phi gì gì đó có thể để sang một bên từ từ giải quyết. Việc báo thù có cần gấp như vậy không? Hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm tên nhóc nhà mình trở về. Tiền, cậu cũng chuyển cho Diệp Thời Ti rồi, gửi một nửa đúng không? Hắn trả lời cậu như thế nào, đón người ở đâu? Tôi sẽ đi đón. Lý Hành Tung không tình nguyện đi xéo hắn một cái. Chúng tôi đã giao hẹn rồi, Tiền trao cháu bút. Hắc Lục nhìn theo hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi vẫn nghĩ cậu là người tài cao, gan cũng lớn. Hiện tại mới phát hiện thì ra, cậu chính là người thiếu hiểu biết cho nên không biết sợ là gì. Anh có ý gì? Mặt Lý Hành Tung đỏ lên. Trên người Hắc Lục tự nhiên có trào khí thế của kẻ bề trên, gây áp lực rất lớn đối với hắn. Tuổi của Lý Hành Tung cũng không ít hơn Hắc Lục bao nhiêu. Giờ phút này, bị hắn nhìn như vậy, dần dần có vẻ chống đỡ không được. Hiểu biết của cậu đối với Diệp Thời Phi còn không bằng một người xa lạ như tôi. Hắc Lục cười lạnh. Lý Hành Tung, cậu không ngẫm lại xem Diệp Thời Phi vì sao được người ta đặt cho biệt danh là cáo lông đỏ. Cậu bị tình cảm của hắn làm cho đầu óc mù mờ rồi phải không? Cậu nghĩ hắn là người thành thật sao? Giết địch 1000, tự tổn hại 800, loại chuyện này cậu có thể làm được hay không thì tôi không rõ. Bớt quá, Diệp Thời Phi tuyệt đối làm được, cậu tin hay không? Lý Hành Tung mặt biến sắc đổi sang vấn đề khác. Sự kiên nhẫn của Hắc Lục sắp cạn rồi, rốt cuộc Diệp Thời Phi mượn tay ai để bắt cóc Diệp Xuyên? Hết chương 77.